Trong động đá vôi, không gian chìm trong sự yên tĩnh kỳ quái. Hai con quái vật trong bóng tối im lặng, không ai lên tiếng. Đôi mắt mờ đục của lão Long tỏa ra hào quang, còn Tiểu Hồng Mạo thì cúi thấp đầu, lặng lẽ lắng nghe cuộc đối thoại của hai người ngoài cuộc. Trần Tiểu Ngư im lặng một lúc lâu, mặt mày ngẩn ngơ và kinh ngạc. Nàng không hiểu sao vị thánh nhân tiền bối này lại có thể đoán ra bí mật lớn nhất của yêu tộc hiện nay. Đừng nói là những người ngoài vạn độc vực mới tới, ngay cả đa số những trọng thần trong thánh yêu thành của yêu tộc cũng không hề hay biết gì về chuyện này. Đây là một bí mật mà yêu tộc không thể tưởng tượng nổi, cũng không thể tin được. Nhưng ở trong động đá vôi tăm tối này, chỉ với vài câu phỏng đoán của thánh nhân tuổi trẻ, chưa từng đến thánh yêu thành lại có thể bình tĩnh khám phá ra bí mật này. Yêu tổ là cha ngươi sao? Cố Bạch Thủy nhìn lên, hỏi một câu không liên quan. Nghe nói ngươi là yêu tộc đích nữ, có người nói là đích tôn nữ. Nên, đúng vậy. Trần Tiểu Ngư cúi đầu, giọng nói khàn đi, có chút run rẩy. Những người các ngươi gọi là lão yêu tổ, chính là cha ta. À, thì giả vậy. Cố Bạch Thủy nhìn biểu cảm của thiếu nữ trước mặt, xác nhận phỏng đoán của mình. Yêu tộc trong thánh yêu thành quả thật có vấn đề. Mà sự việc này không có gì quá ngạc nhiên, chắc chắn liên quan đến những người lão thánh trên mộ Tây Sơn. Thực ra, đối với Cố Bạch Thủy mà nói, việc giải thích những sự kiện này không khó, ngay khi mới bước vào vạn độc vực. Tiểu công chúa của yêu tộc đã muốn muộn giày thêu để trốn đi nơi khác. Những thánh nhân ngoại lai của mộ Tây Sơn và Khương Vân Thành đã lợi dụng danh nghĩa tìm kiếm tiểu công chúa để tự do hành động trong vạn độc vực. Thái độ của họ rất kỳ lạ, họ chỉ muốn tìm tiểu công chúa, thậm chí chẳng quan tâm đến sự sống chết của nàng. Trong lãnh thổ yêu tộc, những thánh nhân ngoại lai lại dám ra tay với tiểu công chúa. Họ không chỉ không quan tâm đến sự tồn tại của yêu tổ, mà còn mượn danh nghĩa của yêu tổ từ thánh yêu thành để che giấu hành động tìm kiếm tiểu công chúa. Liệu đây có phải là một sự việc kỳ quái? Liệu lão thánh và yêu tổ có đạt được thỏa thuận gì không? Lão yêu tổ đã bị phong tỏa suốt nhiều năm, vậy mà lại đem bán con gái mình sao? Cố Bạch Thủy cảm thấy giả thuyết này không thể thuyết phục được. Cho đến sau này, khi hắn nghe Trần Tiểu Ngư nói rằng yêu tổ từng rời khỏi yêu vực một thời gian, sau khi Trường Sinh Đại Đế qua đời, yêu tổ đã một lần đến nhân cảnh. Cố Bạch Thủy liền bắt đầu liên tưởng đến nhiều khả năng. Yêu tổ rời khỏi yêu vực chính là cha của Trần Tiểu Ngư. Nhưng sau đó khi trở lại Thánh Yêu Thành, liệu người này có phải là yêu tổ thật sự? Trong câu chuyện này, chắc chắn có sự can thiệp của những lão thánh ở Lạc Dương Thành. Bọn họ không định gây rối trong thành Lạc Dương nữa, mà trực tiếp đi đến vạn độc vực, giống như đã cẩn thận tính toán từ trước. Tuy vậy, Cố Bạch Thủy vẫn cảm thấy, cho dù đã xảy ra chuyện gì với lão yêu tổ, cũng không liên quan quá nhiều đến việc Hồn Xuyên đoạt xá. Dù sao, hắn cũng là một lão chuẩn đế. Nếu ngay cả chuẩn đế mà cũng bị Hồn Xuyên đoạt xá, thì chuyện này thật sự quá điên cuồng. Điều này có nghĩa là trong thánh yêu thành, ít nhất cũng có một vị chuẩn đế cảnh giới hồng mao quái vật. Nếu đúng như vậy, Cố Bạch Thủy có thể quay về phủ của mình, rồi đi giao trì tìm đại sư huynh tâm sự về cuộc đời. Hơn nữa, nếu có hai vị chuẩn đế cảnh giới tồn tại, thì không thể nào để Trần Tiểu Ngư trốn thoát khỏi thánh yêu thành hay lén lút rời khỏi vạn độc vực được. Một vị nhị sư huynh từng nói, hồn xuyên thường chỉ xảy ra với tu sĩ cảnh giới thấp. Nếu ngay cả chuẩn đế và thánh nhân cảnh giới hồng mao quái vật cũng có thể bị ảnh hưởng, thì hắn sẽ suy nghĩ về việc phản bội sư môn, quỳ dưới chân thần bí mục nát môn hạ, trở thành tín đồ trung thành nhất của thần. Cố Bạch Thủy không biết vị tín đồ này có từng suy nghĩ về những điều này không, cũng không biết hắn thật sự muốn đầu nhập vào bóng tối hay muốn duy trì mối quan hệ với những gì đã mục nát để tiếp tục phục vụ cho một vị cổ lão tồn tại vô sỉ kia. Mối quan hệ này liên quan đến sự rung động của nhân tính, nhưng nhị sư huynh là người có thể thực hiện được. Cố Bạch Thủy tin tưởng vào tiêu chuẩn đạo đức của hắn. Tiền bối, ngươi rốt cuộc là ai? Trần Tiểu Ngư có vẻ phức tạp, ánh mắt buồn bã nhìn vào trung tâm động đá vôi, như có điều suy nghĩ về thánh nhân trẻ tuổi Hàn Phi Thành, đại đệ tử đời cũ của Ngọc Thanh Tông, người được gọi là chính đạo đại thái tử. Cố Bạch Thủy sờ lên mặt mình, nhìn Trần Tiểu Ngư với ánh mắt không tin tưởng, biết rằng mình đã không còn nhiều sự tín nhiệm từ nàng. Người và yêu kết giao, nếu chưa đủ chân thành, thật sự rất khó. Sau một khoảng lặng ngắn, Cố Bạch Thủy vẫn cảm thấy mình nên thể hiện chút thành ý. Đây là thân phận của ta lúc này, dùng rất tốt, dù sao cũng đã hố chết hai lão già rồi. Trần Tiểu Ngư im lặng một lúc, đôi mắt lấp lánh sóng gợn, cảm thấy vị thánh nhân tiền bối gặp ở Xích Thổ Chi Sâm càng ngày càng bí ẩn, khó đoán. Thực ra, ta là ai cũng không quan trọng, Cố Bạch Thủy nói với vẻ mặt tự tin. Ngươi có thể coi ta là Hàn Phi Thành, dù sao khi đến Thánh Yêu Thành, ta cũng sẽ dùng thân phận này trà trộn vào. Điều chúng ta cần thảo luận nhiều hơn chính là yêu tổ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì và những lão già tụ tập tại vạn độc vực rốt cuộc có kế hoạch gì. Trần Tiểu Ngư trầm ngâm một lúc rồi cúi đầu xuống. Thực ra ta cũng không rõ lắm. Từ khi lão cha trở về từ nhân cảnh, tựa như biến thành một người khác. Hắn suốt ngày ngồi ở tổ địa, đi qua đi lại trước cửa mộ của yêu đế cuối cùng. Trần Tiểu Ngư mím môi, ánh mắt hơi mờ nhạt và bi thương. Lúc đó ta đã biết, lão cha từ nhân cảnh trở về chắc chắn không phải là hắn. Cố Bạch Thủy nhíu mày, hỏi, vì sao? Bởi vì trong toàn bộ yêu tộc chỉ có lão cha mới biết phải làm sao để mở mộ bất tử tiên. Nhưng hắn đã từng nói, dù tuổi thọ gần hết, dù chết già, cũng sẽ không làm phiền đến tiên tổ đang ngủ say mà mở mộ. Vậy kẻ đóng vai lão cha, hắn thậm chí không biết làm sao mở mộ đế, sao có thể là lão cha được? Trần Tiểu Ngư nói với giọng bình tĩnh, nhưng không thể che giấu bi thương trong lời nói. Cố Bạch Thủy trầm ngâm suy nghĩ, ánh mắt lóe lên một tia sáng. Công chúa nhỏ của yêu tộc và mộ Tây Sơn trước khi chết đã ra phó thông tin rằng bọn họ có thể đối phó được. Điều này chứng tỏ những điều họ nói là đúng. Và yêu tộc lão thánh cũng vì mộ bất tử tiên mà đến đây. Họ cần huyết mạch của Trần Tiểu Ngư để mở mộ bất tử. Tuy nhiên, vẫn có một điều khó hiểu. Trần Tiểu Ngư là hậu đại của bất tử tiên, cũng là con gái của lão yêu tổ. Điều này cũng có nghĩa là lão yêu tổ mang trong mình huyết mạch của bất tử tiên. Nếu vậy, vì sao những lão thánh kia lại điều khiển ý thức của lão yêu tổ mà không sử dụng huyết mạch của lão yêu tổ mà lại đi tìm Trần Tiểu Ngư từ xa? Điều này thật sự không hợp lý và không có lời giải thích. Cố Bạch Thủy không hỏi thêm về vấn đề này vì nó liên quan đến mộ bất tử tiên, là điều cấm kỵ của yêu tộc. Trần Tiểu Ngư chưa chắc đã biết rõ, dù có biết cũng chưa chắc sẽ nói ra sự thật. Hơn nữa, Cố Bạch Thủy hiểu rõ cách Trần Tiểu Ngư suy nghĩ. Cô ấy luôn có những điều sai lệch trong lời nói của người khác. Những gì Cố Bạch Thủy đoán được, ít nhất cũng đáng để cân nhắc, không bị quấy nhiễu. Cố Bạch Thủy đứng im lặng một lúc, rồi đột nhiên nhíu mày, nghĩ ra điều gì đó. Mặc dù không có gì rõ ràng, nhưng những suy nghĩ lóe lên trong đầu hắn lại hợp lý, đến mức khiến hắn hơi kinh ngạc và bối rối. Thậm chí hắn tự cảm thấy thán phục trí tuệ của mình. Trần Tiểu Ngư nhìn thấy Cố Bạch Thủy lắc đầu thở dài, cảm thấy lạ lẫm. Công chúa nhỏ này tưởng rằng Cố Bạch Thủy đồng cảm và tiếc thương cho yêu tộc, hoàn toàn không nhận ra rằng hắn chỉ đang khen ngợi mình mà thôi. Cố Bạch Thủy phỏng đoán khả năng có hai phương án. Khả năng thứ nhất rất đơn giản. Điều kiện để mở mộ bất tử tiên không chỉ cần huyết mạch thần hậu đại, mà còn có thể cần một vật gì đó nữa. Và vật đó chính là ở trên người Trần Tiểu Ngư. Ví dụ như một ánh mắt hoặc một bộ tổ khí. Cứ như vậy, chỉ có thể thao túng cơ thể của yêu tổ và lão thánh, mà không thể mở được mộ bất tử tiên. Họ nhất định phải tìm ra Trần Tiểu Ngư đã mất tích. Một khả năng thứ hai là một suy nghĩ thoáng qua, một linh quang bất chợt nảy sinh trong đầu. Tuy nhiên, Cố Bạch Thủy cảm thấy khả năng này có phần lớn hơn, khiến hắn cảm thấy buồn bã và trần trờ. Nếu như ngay từ đầu, khi trở về từ nhân cảnh, lão yêu tổ không phải là yêu, mà là một con người sống sờ sờ. Nếu như yêu tổ thật sự chỉ là mất tích, hoặc là đã chết, nhưng lão thánh lại không tìm được thi thể của yêu tổ. Nếu như Cố Bạch Thủy đã từng gặp lão yêu tổ, hoặc nói chính xác hơn, hắn đã gặp một người cản thi cho lão yêu tổ. Câu chuyện này thật kỳ lạ và đầy ẩn ý. Ngoài Lạc Dương Thành, trong một ngôi miếu đổ nát, Cố Bạch Thủy bị thương nặng trong đêm mưa. Hắn đã gặp một vị đạo sĩ tên Ngô Thiên, người đang làm công việc cản thi. Ngô Thiên nói rằng muốn đưa khách của mình về cố hương. Lạc Dương Thành có một người, Vạn Độc Vực có một người. Đưa xong hai người này, ta cũng sẽ rảnh rỗi hơn nhiều. Vạn Độc Vực, lá rụng về cội. Kỳ thật chúng ta có thể hợp tác. Cố Bạch Thủy suy nghĩ một chút, rồi nhìn Trần Tiểu Ngư và nói, hợp tác. Trần Tiểu Ngư nghe vậy, cơ thể dừng lại, nhìn thấy nhân tiền bối ở giữa động đá vôi. Ân, Cố Bạch Thủy tiếp lời, ngươi hẳn là cũng đã nhận ra, ta và những lão già trong Vạn Độc Vực có thù, ta đến đây chỉ để giết người. Trần Tiểu Ngư hơi ngạc nhiên, nhưng khi nhớ lại hai bộ thi thể mà trẻ tuổi thánh nhân vừa mới đặt xuống, nàng khẽ gật đầu. Hiện tại xem ra, những lão già trong Vạn Độc Vực đều có kế hoạch tụ tập ở đây, muốn trộm lấy bất tử tiên mộ trong thành yêu thành. Bọn họ phải chuẩn bị rất lâu, mở ra bất tử tiên mộ là việc vô cùng quan trọng đối với họ. Nhưng với ta, phá hủy tất cả những gì bọn họ muốn làm, cướp đi những gì bọn họ cần là đủ rồi. Cố Bạch Thủy nói tiếp, ta sẽ đến Thánh Yêu Thành, xem tình hình và giết mấy lão thánh. Nếu ngươi muốn, có thể cùng ta đi. Trần Tiểu Ngư trầm mặc một lúc, sau đó ngẩng đầu lên, mím môi hỏi, nhưng ta có thể làm gì trong kế hoạch của ngươi? Ta sẽ không giao ngươi cho những lão già đó, ngươi có thể yên tâm về điều này. Cố Bạch Thủy nói với vẻ mặt bình thản, dường như trong lòng đã có kế hoạch. Việc ngươi cần làm vẫn như hiện tại, chỉ cần giúp ta phiên dịch tổ yêu đồ là đủ. Tổ yêu đồ trong tổ địa của Thánh Yêu Thành, ta muốn biết tất cả nội dung trên đó. Và nếu mọi thứ thuận lợi, ta có thể thử giúp ngươi xử lý cha ngươi. Trần Tiểu Ngư nghe vậy, nàng nhiên nhìn thánh nhân tiền bối một lúc, nghe có vẻ hơi kỳ quái. Cố Bạch Thủy sờ cằm, đổi cách nói, chúng ta đến Thánh Yêu Thành, đầu tiên có thể xem thử yêu tổ trong đó rốt cuộc là gì, cảnh giới thế nào. Đúng vậy, nếu chỉ là thánh nhân, ta tự tin có thể xử lý. Còn nếu là thánh nhân vương, ta cũng có thể đảm bảo an toàn cho chúng ta. Trần Tiểu Ngư lúc này trong lòng đã có câu trả lời, nên nàng hơi suy nghĩ rồi nháy mắt hỏi, vậy nếu là chuẩn đế thì sao? Chợt thôi, Cố Bạch Thủy trả lời rất đơn giản và thẳng thắn, lại cũng rất tự nhiên. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, ta không phải quân tử gì nhưng cũng rất kiên nhẫn. Thì ra là vậy, cũng phải xem ngươi nghĩ thế nào. Nếu cảm thấy quá nguy hiểm, ta sẽ không ép buộc ngươi. Trần Tiểu Ngư nhẹ gật đầu rồi lại trở nên yên tĩnh. Nàng không trả lời mà chỉ đứng im, suy nghĩ điều gì đó. Động đá vôi im lặng và u ám, vách đá nhuốm màu cổ kính. Trẻ tuổi thánh nhân chờ đợi một lúc, rồi ngáp một cái, dường như không quá quan tâm đến quyết định của thiếu nữ kia. Hắn chắp hai tay sau lưng, lắc lư đi dọc vách đá, từ từ ngẩng đầu lên, nhìn vào đường vân trên vách đá, ánh mắt hắn lại đầy tĩnh lặng và an bình. Một lúc lâu sau, thiếu nữ nhẹ nhàng chạm tay vào cằm trắng nõn của mình. Cuối cùng, cô quyết định mạo hiểm một lần nữa. Cô không biết khi quay lại Thánh Yêu Thành sẽ đối diện với nguy hiểm gì, nhưng cô rất rõ ràng rằng dù có rời đi, chạy trốn đến nhân tộc thì cũng chỉ là tạm thời an toàn mà thôi. Việc báo thù đối với cô hiện tại vẫn là quá xa vời và quá bất lực. Trong Thánh Yêu Thành có rất nhiều lão thánh, mỗi người đều mạnh mẽ và đầy mưu trí. Còn Trần Tiểu Ngư, người trẻ tuổi thánh nhân mà cô nhìn thấy, chỉ có vẻ ngoài yếu đuối, dường như chẳng có gì đặc biệt. Nhìn vào, có thể thấy đây là một cuộc hành trình đầy nguy hiểm, mạo hiểm một lần sống chết, và hy vọng là quá xa vời. Nhưng không hiểu vì sao, Trần Tiểu Ngư lúc này trong đầu lại không muốn lo lắng nhiều về điều đó. Cô chỉ muốn thử một lần, hy vọng lần này, thánh nhân tiền bối không lừa dối yêu tộc, hắn thật sự có thể làm được rất nhiều điều. Tiền bối, vậy chúng ta đi Thánh Yêu Thành đi. Yêu tộc tiểu công chúa nháy mắt, thu hết mọi cảm xúc xao động vào trong, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn lộ ra nụ cười tươi sáng. Ân, trẻ tuổi thánh nhân nhẹ gật đầu, vẫn bình thản như trước. Hắn dừng lại một lúc lâu trước vách đá, ánh mắt sâu thẳm như hồ nước tĩnh lặng không thấy đáy. Cố Bạch Thủy im lặng, rồi quay người chỉ tay vào một phần bức tranh trên vách đá bên phải. Trên này, viết cái gì vậy? Hắn vẫn không hiểu, cảm thấy ra ngoài vẫn phải nhờ vị này nhỏ phiên dịch giúp. Trên vách đá, lão Long từ từ cúi đầu xuống, đặt cái đầu to lớn của mình trên mặt đất, mí mắt khép lại, che khuất đôi mắt mở đục. Tiểu Hồng Mạo khẽ mí môi, đưa tay nhỏ sờ nhẹ lên mặt lão Long. Lão Long đã rất già, đôi mắt ngơ ngác, lâu lâu mới tỉnh lại nhưng chỉ biết ngẩn người. Trong dã lĩnh, nếu không phải chết thì mọi sự sống đều được duy trì. Nhưng trong suốt những năm tháng dài đằng đẵng, giống như Tiểu Hồng Mạo, những sinh linh trong động đều chìm vào giấc ngủ, không cần suy nghĩ, không phải chịu đựng cô đơn dài đằng đẵng. Trong thời gian vô tận ấy, chỉ có một con lão Long canh giữ toàn bộ dã lĩnh. Nó không thể hoạt động, không có ai để giao tiếp, chỉ có thể chịu đựng cô độc và tăm tối trong vách đá. Thời gian trôi qua trên thân lão Long, dần dần mất đi ý nghĩa. Nó không chết, nhưng cũng chỉ có một mình. Vô tận thời gian đã làm hao mòn phần lớn suy nghĩ của nó, khiến nó quen với việc mê man ngẩn ngơ. Bởi vì như vậy, nó mới có thể mơ hồ cảm nhận được cô đơn và khái niệm về thời gian. Trong suốt thời gian dài ấy, chỉ có Tiểu Hồng Mạo thỉnh thoảng ghé qua, bầu bạn cùng lão Long. Nàng là người hầu trong rừng già, cũng là một trong số ít những quái vật thực sự đã từng tu luyện. Trở về trong thụ động, nàng buông bỏ tất cả khí tức và linh lực, chìm vào trạng thái ngủ say với sinh mệnh thấp nhất. Khi đi đến động đá vôi, nàng dần dần tìm lại được ký ức và cảnh giới của mình. Người sáng tạo ra dã lĩnh nguyên đạo trận đã ban cho chúng ý thức ban đầu và tuổi thọ dài lâu, nhưng chỉ có vậy. Tất cả quái vật, giống như những con rối thô ráp được tạo ra từ tâm huyết, khi mất đi cảm giác mới mẻ sẽ bị vứt bỏ nơi hẻo lánh, chờ đợi vận mệnh an bài. Vậy thì, bất tử liệu có phải là món quà hay một lời nguyền? Tiểu Hồng Mạo không rõ, nàng cảm thấy mình sẽ mãi không bao giờ hiểu rõ điều đó. Nàng chỉ là một con quái vật mãi không thể rời khỏi dã lĩnh, không có tình cảm, thiếu hụt tính cách, chỉ là một sản phẩm bán thành phẩm mà thôi. Răng trắng nõn cắn nhẹ vào khóe miệng đỏ hồng, Tiểu Hồng Mạo nhìn lão Long đang cô đơn, im lặng cười, nhưng không có sức lực. Nàng thậm chí không biết mình có cảm giác bi thương hay không, nhưng lúc này, nàng thật sự cảm thấy mệt mỏi. Cũng như lão Long, nàng sẽ không chết, nhưng cũng mãi không thể thực sự sống. Người đều sẽ thay đổi. Trong động đá vô trống rỗng, thanh âm của một vị trẻ tuổi thánh nhân hơi bực tức cắt ngang dòng suy nghĩ của Tiểu Hồng Mạo. Người trẻ tuổi đó giận dữ vung tay áo, nhìn cũng chẳng có gì mạnh mẽ. Ta chỉ lừa ngươi một lần thôi, lại chỉ là đổi tên gọi, ngươi có thể không tin ta một chút sao? Giữa nhân loại và yêu tộc có giữ lại một chút tín nhiệm trong sáng có khó không? Trần Tiểu Ngư, tiểu công chúa yêu tộc, bướng bỉnh ngậm đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thông minh và trí tuệ. Tiền bối, nay ngay cả tên cũng không chịu nói cho ta, vậy sao ta có thể tin lại được? Ta vừa mới nói cho ngươi rồi, ta gọi Tô Tấn Niên. Tiền bối, lần sau ngài muốn lừa ta, có thể dùng chút tâm kế không? Đừng có vẻ như tôi sẽ không tin cái dáng vẻ đó. Nhìn thế này, tôi chẳng khác gì rất ngốc. Đúng vậy sao? Không phải sao? Bên cạnh vách đá, tiểu công chúa yêu tộc và vị trẻ tuổi thánh nhân cãi nhau, khiến không khí yên lặng trong động đá vôi bỗng nhiên trở nên ồn ào. Tiểu Hồng Mạo ngồi sững sờ trong bóng tối, hai tay ôm đầu gối, yên tĩnh quan sát hai người ngoại lai đang làm ầm ĩ qua vách đá. Tiểu công chúa dịch lại nội dung trên vách đá, có liên quan đến Lão Long, cũng có liên quan đến Tiểu Hồng Mạo. Nơi đó ghi lại lịch sử của Dã Lĩnh và những câu chuyện không phức tạp về các quái vật trong hốc cây. Vị trẻ tuổi thánh nhân vẫn giữ dáng vẻ chậm rãi, nhưng thỉnh thoảng dừng lại, liếc mắt nhìn Lão Long với đôi mắt ngây ngô và nhìn Tiểu Hồng Mạo không nói một lời, không biết đang suy nghĩ điều gì. Tiểu Hồng Mạo cũng không quan tâm vì nàng biết mình không thể ngăn cản bọn họ. Sau khi họ rời đi, nơi này lại sẽ trở về như trước, tĩnh mịch và trống vắng. Đã như vậy rồi thì sẽ không thay đổi. Tiểu Hồng Mạo đưa tay phải trắng nõn ra, vuốt ve râu của Lão Long, lặng lẽ chờ đợi. Không biết qua bao lâu, thân thể Lão Long đột nhiên sơn lên một cái, rồi lại mở con mắt mờ đục. Tiểu Hồng Mạo ngẩn ra, nhìn vào mắt Lão Long và đối diện với ánh mắt của trẻ tuổi thánh nhân. Họ không nói gì, chỉ yên lặng nhìn nhau. Cuối cùng, trẻ tuổi thánh nhân hơi nhíu mày, trầm mặc một lúc, rồi từ từ nhắm mắt lại. Mắt phải của hắn hơi giật, một cơn khí tức quanh quẩn trong động đá vôi, sau đó dần dần tan biến. Trẻ tuổi thánh nhân như đang làm một việc gì đó, nhưng không mấy để tâm, tiếp tục phân tích các bích họa. Tiểu Hồng Mạo cảm thấy mơ hồ, ngón tay dừng lại, sau khi Lão Long nhắm mắt lại, hơi thở cũng dần dần bình ổn, dần dần yếu ớt, rồi chìm vào giấc ngủ. Nàng nghiêng đầu một chút, lọn tóc đen nhánh rủ xuống bên tai. Ngạc nhiên nhìn Lão Long cô độc suốt 3 năm, nó dường như sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Trong bóng tối, một con tiểu quái vật nhếch miệng cười thầm, khóe mắt lộ ra nụ cười nhưng không rõ là cười vì điều gì. Trên bức họa bên này, phần phía sau dường như chỉ là bản phác thảo, mơ hồ không rõ, những nét vẽ rời rạc và không hoàn chỉnh. Trần Tiểu Ngư gãi đầu, liếc nhìn Cố Bạch Thủy đang mở mắt nhìn mình. Ý là gì vậy? Cố Bạch Thủy hỏi. Trần Tiểu Ngư nghĩ một chút, rồi nghĩ ra một ví dụ khá hợp lý. Giống như những người bán tranh dọc đường, họ vẽ ra một hình dáng, rồi khi người mua đến thì không mua nữa, chỉ để lại một bức tranh mơ màng, không rõ ràng, chỉ là phác thảo thôi. Và không chỉ một bức, mà là 7, 8 bức, tất cả đều như vậy. Người họa sĩ đó có vẻ như không kiên nhẫn, vẽ một cách qua loa, tự do và lộn xộn. Cố Bạch Thủy nghe vậy cũng cảm thấy kỳ lạ. Hắn không thấy được nội dung trên vách đá của tổ yêu đồ, nhưng cũng nhận ra rằng Trần Tiểu Ngư không hề lừa dối mình. Trên vách đá, những đường vân thơ thớt và lan rộng ra, tạo cảm giác tự do tùy ý từ đầu đến cuối. Tại sao lại như vậy? Liệu có phải sư phó sau này lười biếng vẽ nữa, hay là vì thần đã ghi lại phần lịch sử của yêu tộc Bất Tử Tiên ở Thánh Yêu Thành, và nơi này vốn chỉ là nơi để ghi chép những thông tin về yêu quái, những chuyện lộn xộn từ trước đến nay? Cố Bạch thì suy tư một chút, rồi cùng Trần Tiểu Ngư đi hết một vòng quanh động đá vôi. Hầu hết các bức vẽ trên vách đá đều chỉ là những nét vẽ tàn mạn, vô tổ chức, không rõ nội dung. Mãi cho đến khi hai người dừng lại ở một góc khuất cuối cùng, Trần Tiểu Ngư mới sờ thấy hai bức tranh tương đối hoàn chỉnh của tổ yêu đồ. Trên đó không có chữ viết, chỉ có những bức họa ngụ ngôn, ghi lại và biểu đạt những câu chuyện. Ở bức tranh bên trái này, phía trên là một hồ nước lớn, Trần Tiểu Ngư nói, khiến Cố Bạch Thủy chú ý, hắn chậm rãi tiến lại gần. Trong hồ nước ban đầu có một con cá lớn, đen tuyền, lưng có vảy đã rụng, nó đã già và không còn sức mạnh, nhưng nó rất lớn, gần như chiếm hết phần lớn diện tích của hồ. Sau đó trong hồ xuất hiện một con cá chép đen trắng, con cá này cứ quay quanh con cá lớn, dẫn theo một đàn cá con, từ từ xé xác con cá lớn ra. Lão cá giãy giụa không ngừng, làm nước hồ trở nên đục ngầu, nhưng cuối cùng nó cũng chết, lật bụng nổi lên trên mặt nước. Khi con cá lớn chết đi, con cá chép đen trắng chiếm lấy trung tâm của hồ, những cá con chỉ dám ăn những miếng thịt vụn nổi trên mặt nước, con cá chép đen trắng ăn sạch xác lão cá, dần dần trở nên mạnh mẽ và cường tráng hơn. Con cá chép này từ từ trưởng thành thành một con cá lớn mới, trẻ trung và tràn đầy sức sống. Mỗi lần nó vẫy mình, nước hồ lại trở nên đục ngầu và mờ mịt hơn. Cố Bạch thì nhíu mày, lắng nghe câu chuyện từ Trần Tiểu Ngư. Giờ giấc cũng cảm thấy có chút kỳ lạ trong tâm trí. Rồi sau đó thế nào? Trần Tiểu Ngư dừng lại một chút, dụi mắt rồi tiếp tục kể. Sau đó, con cá lớn màu trắng đen kia bắt đầu nổi điên, thân thể này càng lớn ra, vảy cá trở nên sắc nhọn, ánh mắt trở nên dữ tợn, nó có vẻ như muốn làm điều gì đó, giống như con cá già đã chết trước đó, nhưng mà nó không thành công. Trần Tiểu Ngư di chuyển ngón tay, lướt qua bức họa trên tường, nàng bất ngờ dừng lại một chút, rồi nhẹ nhàng nói, một con cá con ẩn mình rất kỹ, tiến vào bụng nó, và trước khi con cá lớn phát cuồng, nó đã ăn hết sinh mạng của con cá ấy. Con cá lớn trắng đen không phản kháng quá mạnh mẽ, dường như con cá con đã dự đoán được tình huống này nên đã chuẩn bị trước. Con cá con sau khi ăn hết con cá chép trắng đen trưởng thành thành một con cá thanh ngư trong ao. Để nói theo từng bước, con thanh ngư này cũng sẽ rất lớn, rồi lại tiếp tục tuần hoàn vòng đi vòng lại. Cố Bạch Thủy nhìn biểu hiện của Trần Tiểu Ngư có chút không hiểu, sau một lúc im lặng hỏi, Nhưng mà nó không làm như vậy sao? Ừ, Trần Tiểu Ngư trầm ngâm một chút, rồi nhẹ gật đầu. Nó chọn cách kết thúc chu kỳ này, tự mình ẩn mình ở một góc gần biên giới của hồ nước, lặng lẽ trôi nổi trong hồ, nhìn lên bầu trời, tĩnh lặng chờ đợi cái chết đến với tuổi già. Bức họa này có tên gọi là Mục nát bất tử, mục nát bất tử. Cố Bạch Thủy nghĩ một chút rồi dừng lại. Hắn đã hiểu rõ ý nghĩa của bức họa này. Con cá già màu đen là mục nát, con cá chép trắng đen là bất tử tiên. Khi mục nát xuất hiện, nó trở thành một tồn tại khác biệt trong thiên đạo. Nó tìm kiếm sự vĩnh sinh bất diệt, muốn chiếm giữ toàn bộ hồ nước. Thiên đạo không cho phép điều này xảy ra, vì vậy trong hồ nước sẽ sinh ra bất tử tiên. Bất tử tiên sẽ ăn hết tuổi già của mục nát, nhưng trong ánh nhìn của thiên đạo và vạn vật sinh linh, thân cũng sẽ trưởng thành thành mục nát mới. Con cá già trong hồ sẽ bị con cá mới ăn mất, rồi lại có con cá già mới sinh ra. Mục nát bất tử chính là sự luân hồi không ngừng giữa mục nát và bất tử tiên trong hồ nước. Nhưng đây chỉ là một biểu tượng. Một tầng ý nghĩa khác là khi mục nát trưởng thành, hồ nước sẽ không còn biến đổi. Một con mục nát chết đi, nhất định sẽ có con mục nát mới sinh ra. Mục nát bất tử thực sự là mục nát bất tử. Tuy nhiên sau này, một con thanh ngư trường sinh đã giải quyết vấn đề này. Thần đã cướp đi trường sinh, rồi từ căn nguyên chặt đứt trường sinh. Sau khi hắn chết, sẽ không còn có mục nát mới sinh ra nữa, hồ nước sẽ trở lại bình yên, và sẽ có rất nhiều cá mới sinh ra. Một cơn sóng vỗ xuống, vạn vật sinh sôi. Đây mới chính là ý nghĩa của trường sinh. Một vị trẻ tuổi nguyên thiên sư ở Dã Lĩnh đã ghi lại nguyện vọng của mình, quay lưng lại với thế gian, thực hiện một hy sinh vĩ đại và hành động vĩ đại nhất. Rất nhiều năm sau, đệ tử nhỏ tuổi nhất của thần mới đến đây, rồi mới dần dần lộ ra toàn bộ sự thật, hiểu rõ về sự vĩ đại của sư phụ mình. Cố Bạch Thủy trầm mặc một lúc, rồi trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, cuối cùng không hiểu sao lại lắc đầu, cảm thấy khó chịu. Đây là ai đã viết ra câu chuyện này, thật khiến hắn cảm thấy buồn nôn và không thể thích ứng được. Lão đầu trên núi là ai? Cố Bạch Thủy thật sự rất rõ ràng. Hai sinh để kính dâng, để thiên đạo trừ bỏ ký sinh trùng lớn nhất, rồi với một tình cảm bi tráng, cô độc mà chết. Chúng ta, những người thủ mộ, có ai có thể làm ra những chuyện như vậy sao? Đều là những ý nghĩ xấu từ trong lòng sinh ra, sao lại có thể có một loại lý tưởng thuần khiết được? Cố Bạch Thủy nhắm mắt lại, hai tay đặt lên trái tim, cảm xúc phức tạp trong đầu. Có lẽ hắn đã bị Trần Tiểu Ngư lừa, mà giờ lại phải tách nàng ra, đưa đầu nàng hướng về bức bích họa phía bên phải. Nhìn bức cuối cùng này, ta hiện giờ có chút nghi ngờ về tất cả mọi chuyện. Trần Tiểu Ngư ngây ra một chút, đầu óc nàng vẫn không thể không xoắn xuýt. Nàng không hiểu rõ về người thủ mộ, cũng tưởng rằng mình đã hiểu chân tướng của những người cổ xưa, vì thế tâm trạng nàng trở nên phức tạp và lưỡng lự. Nhưng thực ra, nàng đang bị một ông lão lừa gạt chết, rồi lại bị một đứa trẻ lừa gạt tiếp, bắt nàng phân tích một bức tranh khác. A ai? Trần Tiểu Ngư nhẹ gật đầu, thuần thục phân tích bức bích họa cuối cùng trong động đá vôi. Bức tranh này không phức tạp như bức trước, nhìn qua rất đơn giản và rõ ràng. Ban đầu, con cá già thối giữa sẽ sinh ra con cá con, mà con cá con lại đều có màu đỏ, rất kỳ lạ, rất quái dị. Nhưng sau khi con cá già chết, con cá con biến mất trong hồ nước. Khi cá chép đen trắng chiếm lấy hồ, chỉ còn lại những bóng dáng màu đỏ ẩn hiện. Cuối cùng, con cá chép trắng đào một cái huyệt động, nghiên cứu màu đỏ của cá con. Cố Bạch Thủy vuốt cằm, liếc nhìn lão long đỏ màu đã ngủ say, bắt đầu kết nối tất cả mọi thứ lại với nhau trong đầu. Sau đó, hắn chập chập lưỡi, cười cười. Vẫn phải đến thánh yêu thành xem sao. Ý nghĩa của mục nát bất tử đã được giải thích rất rõ ràng trong những bức họa trên vách đá vôi dưới lòng đất. Từ khi mục nát bắt đầu trở nên thành thục, thần đã trở thành ký sinh trùng lớn nhất dưới thiên đạo, tồn tại vĩnh viễn. Nếu chia sự phát triển của mục nát thành các giai đoạn, trước khi thần giết chết thần tú đại đế, mục nát có thể coi là giai đoạn sơ sinh chưa thành thục. Sau khi thần biến thân thể của thần tú đại đế thành binh khí Hồng Mao đế, thì mục nát bước vào giai đoạn trưởng thành và trung niên. Lúc này, mục nát vẫn có thể nuốt chửng đại đế, dùng những phương thức quái dị kéo dài sự sống. Sau đó mục nát bước vào tuổi già, âm thầm nuốt chửng những thiên kiêu, những hạt giống có thể trở thành đế vương và tạo ra một thời kỳ hoang vu kéo dài. Nhưng cuối cùng, khi tiên vụ long cảnh và bất tử tiên xuất hiện, thời đại của mục nát đã kết thúc. Vì vậy, như trong những bức họa miêu tả, sau khi mục nát chết đi, một con cá sẽ ăn hết xác của lão cá, trở nên cường tráng và trẻ trung hơn. Bất tử tiên giết chết mục nát nhưng lại chính trở thành mục nát mới. Luân hồi không dứt, mục nát vẫn vĩnh viễn tồn tại. Từ lúc mục nát ra đời, thần đã trở thành một dấu hiệu không thể bị diệt trừ. Mọi người đều có khả năng trở thành mục nát, ngay cả trường sinh đại đế cuối cùng cũng không thoát khỏi. Đây chính là nỗi kinh hoàng của mục nát. Thần sẽ vĩnh viễn ô nhiễm dòng sông lịch sử. Dù cho bản thân sẽ chết đi, nhưng hai chữ mục nát sẽ luôn ám ảnh như một cơn ác mộng, vĩnh viễn không bao giờ dứt. Tuy nhiên, có một người cảm thấy có điều gì đó không ổn. Hắn đã suy nghĩ kỹ và nhận ra một điểm bất hợp lý trong câu chuyện này, vì vậy hắn quyết định phải đến Thánh Yêu Thành, tổ địa của yêu tộc, để chứng thực suy đoán của mình. Trời tối, bầu không khí u ám, những đống đá hỗn độn chất chồng lên nhau. Trong dã lĩnh, trẻ tuổi thánh nhân từng bước một đi ra khỏi thành dưới lòng đất, quay lại bồn địa trong dã lĩnh. Chân tiểu ngư theo sau hắn, phía sau nữa là một cô tiểu công chúa đội mũ đỏ. Khi bước chân chậm lại, Cố Bạch Thủy dừng lại giữa bồn địa. Phía sau hắn là hố sâu to lớn và tòa thành bị vùi lấp dưới đất, còn phía trước, trên mặt đất của bồn địa, những tảng đá lớn đằng sau là một đám bóng dáng kỳ quái với hình thù khác nhau. Những con rối có mũi dài, bà lão mặc áo choàng đen, công chúa Bạch Tuyết, thậm chí còn có một con vịt, những con quái vật ẩn nấp trong các hốc cây, núp sau tảng đá, thận trọng nhìn về phía thánh nhân đang đi từ trong thành dưới lòng đất ra. Cố Bạch Thủy liếc mắt nhìn những quái vật đó, nhưng trong đầu hắn đang suy nghĩ về một vấn đề khác. Mộ Tây Sơn từng nói, những quái vật này thực ra đến từ một thế giới khác, chúng đến từ những câu chuyện cổ tích khác nhau, mỗi người mang theo tính cách và bối cảnh riêng, nhưng lại bị một vị nguyên thiên sư thần bí sáng tạo ra trong thế giới này. Đây chính là một kỳ tích sinh mệnh, ngay cả những đại đế đồng dạng cũng rất khó có thể làm được. Việc sáng tạo vĩnh cửu còn khó hơn rất nhiều so với việc hủy diệt, và cũng khiến người ta khiếp sợ. Tuy nhiên, nếu người tạo ra kỳ tích này là sư phụ của Cố Bạch Thủy thì cũng không có gì quá ngạc nhiên. Trường sinh đại đế sống rất lâu, là một đế cảnh nguyên thiên sư, có thể sư phụ của Cố Bạch Thủy còn có những điều kỳ lạ khác mà không muốn người khác biết đến. Cố Bạch Thủy đối với việc sư phụ có thể sáng tạo ra dã lĩnh nguyên đạo trận này cũng không cảm thấy quá bất ngờ. Sư phụ sống lâu như vậy, đương nhiên hiểu biết mọi chuyện xa hơn nhiều so với những sư huynh đệ của hắn. Cố Bạch Thủy cũng biết một câu chuyện khác từ thế giới khác mà sư phụ đã sáng tạo ra, vậy thì có gì kỳ lạ đâu. Người xuyên Việt có thể rất thần bí, nhưng xét cho cùng thì cũng có thể lý giải được. Trong thế giới này có một loại cấm pháp gọi là sư hồn, có thể dễ dàng nghiền nát linh hồn của một tu sĩ, đọc hết ký ức của cả đời hắn, nhưng cũng có thể không chỉ là ký ức cả đời. Tuy nhiên, thủ đoạn sư hồn này phải được xây dựng trên nền tảng một tu sĩ có linh hồn cực kỳ mạnh mẽ, đủ sức nghiền nát và phân giải linh hồn của một người tu sĩ khác. Ít nhất phải vượt qua một cảnh giới thì mới có thể áp dụng sư hồn mà không bị phản vệ. Tối hôm đó ở Lạc Dương Thành, có một số lão thánh cũng muốn tiến hành sư hồn đối với trường sinh đại đế và các đệ tử của ông, nhưng họ chỉ thử 3 lần mà không có hiệu quả, rồi bị cơ gia chủ ngăn lại. Hư Kình đã bảo vệ linh hồn của Cố Bạch Thủy. Cơ gia chủ lại càng kiên kỵ một ý nghĩ khác, vì trường sinh đại đế mới qua đời không lâu, mọi việc liên quan đến thần đều thuộc về điều cấm kỵ. Cố Bạch Thủy là đệ tử của trường sinh đại đế, trong trí nhớ của hắn chắc chắn có liên quan đến vị trường sinh đại đế thần bí và khủng khiếp đó. Những lão thánh này có thể không muốn đụng vào và cũng không nên trêu chọc ông ta. Sư phụ trước kia chắc hẳn đã tìm đến người xuyên Việt để lấy hồn. Cố Bạch Thủy suy nghĩ một chút, nhìn vào những con quái vật kỳ lạ trong cái bồn địa và đưa ra một câu hỏi mới. Nhưng sư phụ biết về những câu chuyện cổ tích, tại sao lại phải sáng tạo ra chúng? Chỉ đơn giản vì tò mò hay là có một ý nghĩa sâu xa hơn trong việc tạo ra dã lĩnh này? Cố Bạch Thủy đứng đó suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng ánh mắt hắn dừng lại và đưa ra một giải thích hợp lý. Hồng Mao bắt nguồn từ mục nát, sư phụ hẳn là rất tò mò về khả năng và nguồn gốc của mục nát đại đế. Cũng rất có thể sư phụ muốn tìm hiểu về nguồn gốc của Hồng Mao quái vật, vì vậy mới sáng tạo ra dã lĩnh nguyên đạo trận này. Hồng Mao lão long tồn tại, chứng minh rằng sư phụ hẳn đã thành công, chí ít đã hiểu rõ một phần lớn về lai lịch của Hồng Mao quái vật. Cố Bạch Thủy hơi dừng lại, ánh mắt trở nên kỳ quái hơn. Vậy sư phó sau này có ý định sáng tạo ra một sinh mệnh mới, bắt đầu từ nền tảng của Hồng Mao quái vật, một sinh mệnh hoàn thiện hơn, có thể thay thế Hồng Mao quái vật được không? Nhưng mà về chuyện này, sư phó hình như đã thất bại và cũng từ bỏ. Hiện tại cũng không còn thấy nhiều Hồng Mao gây loạn nữa. Cố Bạch Thủy trong đầu suy nghĩ lại tất cả manh mối, cuối cùng thở dài một hơi. Cảm giác của hắn là, nếu về núi, đào sư phó từ trong mộ ra hỏi thẳng sẽ đơn giản và trực tiếp hơn rất nhiều. Gió đêm thổi qua, phía sau truyền đến tiếng bước chân xào xạc. Cố Bạch Thủy tuy nghĩ nhiều thứ, nhưng thực tế chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn. Trần Tiểu Ngư vừa leo ra khỏi hố sâu, nhìn mấy lần vào bồn địa nơi những quái vật kia sinh sống, rồi quay lại hỏi Cố Bạch Thủy. Tiền bối, bây giờ chúng ta đi đâu? Cố Bạch Thủy suy nghĩ một lúc, rồi đáp. Chúng ta trực tiếp đến Thánh Yêu Thành đi. Mộ Tây Sơn bảo rằng trên lấy thời gian không lâu đâu, chỉ cần tham gia náo nhiệt là được. Dã lĩnh này chứa rất nhiều hốc cây quái vật. Nếu là người ngoài tới đây thì cũng không sao, tối đa chỉ bị dọa lui hoặc vây lại. Nhưng nếu là những lão thánh nhân đến, họ nhất định sẽ nhận ra nhân vật chính trong những câu chuyện cổ tích về hắc ám, có thể sẽ gây ra những hậu quả không thể lường trước được. Trước kia, khi trường sinh đại đế còn sống, yêu vực cùng nhân giới đã bị ngăn cách, tự bế lại, vì thế dã lĩnh chưa từng bị thăm dò. Nhưng giờ đây yêu vực đã mở ra, và chuyện trong Thánh Yêu Thành cũng xảy ra, không ai biết sau này ai sẽ đến dã lĩnh nữa. Cố Bạch Thủy trầm ngâm, cảm thấy mình vẫn nên tìm cách che giấu sự tồn tại của Dã Lĩnh. Dù sao đây là nơi mà sư phó đã sáng tạo ra Nguyên Đạo Trận và ghi chép rất nhiều chuyện bí ẩn. Dù hắn có thể dùng bất tử tiên mắt để kiểm soát sinh tử của bọn quái vật này, nhưng vẫn chưa nghiên cứu kỹ những sinh vật kỳ lạ trong Dã Lĩnh. Cố Bạch Thủy có một cảm giác mơ hồ rằng có lẽ sau này nơi này sẽ cần đến hắn. Phòng bế Dã Lĩnh, chuyển hết sinh linh trong đó ra rừng già, đưa vào sống dưới thành và trong bồn địa. Cố Bạch Thủy vung tay, ra lệnh cho Tiểu Hồng Mạo và một con vịt đến gần. Hắn ánh mắt lấp lánh, sặn dò Tiểu Hồng Mạo và con vịt một đoạn, con vịt một đoạn. Con vịt ngớ ngẩn kêu một tiếng, hình như nghe rõ nhưng lại chẳng hiểu gì. Tiểu Hồng Mạo nhẹ gật đầu, đáp ứng yêu cầu của thánh nhân trẻ tuổi. Con mắt phải của bất tử tiên khiến cho toàn bộ sinh linh trong Dã Lĩnh không thể phản kháng hay có ý nghĩ gì. Trẻ tuổi thánh nhân trong Dã Lĩnh với chủ nhân chân chính không có gì khác biệt. Nơi này vốn dĩ là đạo trường của sư phó, hiện giờ chỉ còn lại di sản. Mọi người đều là người một nhà, nên không cần phải khách khí như vậy. Lão Lâm phong bế, hoàng bào địa thí vạn vẹo địa thế, hoàn toàn phong kín Dã Lĩnh bên ngoài, đặc biệt là rừng già phía ngoài cùng. Tiểu Hồng Mạo và công chúa Bạch Tuyết cùng nhau dẫn dắt những quái vật trong hốc cây của rừng già chuyển đến bên dưới thành và bồn địa. Theo lời của trẻ tuổi thánh nhân, sau khi lão Long chết và tiêu tán, không còn khí hơi tử khí. Điều này giúp cho những quái vật bất tử trong Dã Lĩnh có thể thức tỉnh tự do trong suốt trăm năm. Ít nhất trong vòng trăm năm, chúng không cần phải rơi vào trạng thái ngủ say. Đây là món quà cuối cùng mà lão Long để lại. Và Cố Bạch Thủy cũng ngầm đồng ý với cách làm này. Tất cả đã kết thúc. Cố Bạch Thủy dẫn Trần Tiểu Ngư rời khỏi Dã Lĩnh. Hai người họ đi qua một hướng khác, hướng đến một khu vực khác của Dã Lĩnh. Trong rừng, cây cối lay động, nhánh cây đông đưa. Cố Bạch Thủy bước ra khỏi khu rừng, nhìn thấy Hoàng Bà Lão Thi đang sửa chữa địa thế, phong kín lối vào cuối cùng của Dã Lĩnh. Trần Tiểu Ngư ngạo đầu một chút, nhìn về phía thánh nhân tiền bối. Hắn có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi nhìn lại Dã Lĩnh và khu rừng, như thể đột nhiên nhận ra điều gì. Dã Lĩnh ban đầu là địa thế của Huyền Quy Tám. Cố Bạch Thủy bắt đầu nói, sau đó nó đã được vị Nguyên Thiên Sư kia sửa lại. Người cũng là yêu tộc lớn sử quan, biến thành Phượng Huyết Tổ, nhưng vẫn là vùng núi Tiên Sơn và Cửu Lăng Ủi Châu chờ đợi thần Nguyên Hung Địa. Trần Tiểu Ngư bên cạnh nhẹ gật đầu, vẫn chưa hiểu rõ thánh nhân tiền bối muốn nói gì. Cố Bạch Thủy trầm ngâm một chút, rồi hỏi nhẹ, vậy cuối cùng, Dã Lĩnh đã trở thành hình dạng gì của thần Nguyên? Đất đai có hình dạng ra sao? Công chúa yêu tộc nhìn có chút mơ hồ. Nàng đột nhiên nhận ra, mặc dù nàng đã đi qua tất cả Nguyên Đạo Trận, nhưng vẫn không hiểu hình dạng mặt đất này là loại gì. Tuy nhiên, Cố Bạch Thủy có vẻ như đã nhận ra điều gì đó. Hắn híp mắt, suy nghĩ một chút về đoạn đường từ Dã Lĩnh đến phần cuối. Nhìn từ trên cao, khu rừng già các nhánh cây giao thoa với nhau, bồn địa và hố sâu tròn trịa tĩnh lặng. Khi tất cả các chi tiết được kết hợp lại, Cố Bạch Thủy dường như mơ hồ thấy được một hình dạng. Hình cây, Hoàng Bào Lão Thi trong khu rừng già là những tán cây và cành lá, bồn địa và hố sâu giống như những vòng cây và hốc cây. Hơn nữa, thân cây này thực tế không phải dựng thẳng. Thân cây này kéo dài ra từ Dã Lĩnh, đi ra ngoài, nơi Cố Bạch Thủy và Trần Tiểu Ngư chưa từng đi qua. Đó là yêu phần trùng. Nơi đó là phần cuối của thân cây, là nơi rễ cây được mai táng. Rễ cây chôn trong đất thiêng, tạo ra một năng lượng vô tận, trưởng thành qua bao năm tháng nhưng vẫn bất tử. Dã Lĩnh Nguyên Địa Mạo chính là bất tử thụ. Cố Bạch Thủy quay người, hướng về phương xa đi tới. Bất tử thụ có hình dạng như mặt đất, và nó nằm ở vị trí hàng đầu trong tất cả các thần nguyên hung địa trên thiên thư. Đây là một địa danh mà tuyệt đại đa số nguyên thiên sư trong suốt cuộc đời họ cũng chưa bao giờ nhìn thấy, vì vậy nếu ngươi không nhận ra, cũng chẳng có gì kỳ lạ. Trần Tiểu Ngư, mặc dù là một nguyên thiên sư, đạo hạnh còn khá nông cạn, nhưng cũng có thể coi là đã nhập môn. Nàng đứng sững tại chỗ, chần chừ một lúc lâu, rồi mới đuổi kịp bước chân của Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy không có phản ứng gì, thậm chí không thèm để ý đến ánh mắt nghi ngờ của Trần Tiểu Ngư. Tiền bối, ngươi cũng là nguyên thiên sư à? Ta không phải. Vậy ngươi có tu hành qua nguyên thiên thuật không? Không có. Trần Tiểu Ngư vẫn có chút không tin, lặp lại câu hỏi. Ngươi nếu không tu hành qua nguyên thiên thuật, làm sao mà hiểu rõ về nguyên thiên sư và thần nguyên hung điện như vậy? Ngay cả bất tử thụ ngươi cũng nhận ra được. Cố Bạch Thủy không trả lời, chỉ nghiêng đầu đón nhận ánh mắt chất vấn của thiếu nữ. Sắc mặt hắn thản nhiên, nhún vai đáp lại. Ta đọc rất nhiều sách, cho nên biết khá nhiều thứ. Ta không tin. Trần Tiểu Ngư lắc đầu, kéo căng khuôn mặt nhỏ, nhìn Cố Bạch Thủy với ánh mắt đầy nghi hoặc. Nhưng đáp lại nàng chỉ có một cái liếc mắt thờ ơ từ Cố Bạch Thủy. Ngươi muốn tin hay không thì tùy. Trần Tiểu Ngư không bị lạnh nhạt làm nhụt chí, vẫn tiếp tục theo sát thánh nhân tiền bối, nghĩ ngợi linh tinh và hỏi những câu vớ vẩn. Hai bóng người, một lớn một nhỏ, từng bước đi tới, dần rời xa Dã Lĩnh, đi về phía địa giới sâu hơn của Vạn Độc Vực. Ước chừng nửa ngày sau, Cố Bạch Thủy và Trần Tiểu Ngư bay qua một khu rừng cổ thụ xanh mướt. Dưới rừng cây bao la, một làn gió lạnh thổi qua, nhấc lên từng làn sóng xanh biếc. Trần Tiểu Ngư suy nghĩ một hồi rồi lại không thể bỏ qua vấn đề trước đó, lặng lẽ tiến gần Cố Bạch Thủy và hỏi thêm một câu: "Tiền bối, trong gia đình người có ai từng làm Nguyên Thiên Sư chưa?" Cố Bạch Thủy suy nghĩ một chút rồi đột nhiên dừng lại, ngẩn người. Trần Tiểu Ngư vô tình thốt ra câu nói đó khiến Cố Bạch Thủy chợt nhận ra một điều: đại sư huynh không học qua Nguyên Thiên Thuật cùng sư phó, nhưng hắn lại là Tử Vi Đại Đế từ đời trước, có thể nào hắn trước đây đã là một Nguyên Thiên Sư đại thành, không cần phải học lại lần nữa? Nhị sư huynh cũng không học Nguyên Thiên Thuật với sư phó, nhưng hắn lại đào mộ, thăm dò bí cảnh và di tích của đại đế, làm những chuyện thất đức, vậy có thể hắn cũng đã tu luyện Nguyên Thiên Thuật trong bí mật không? Tiểu sư muội thì chắc chắn là đã tu hành qua rồi. Cố Bạch Thủy sững sờ, đưa tay sờ cằm rồi bỗng cảm thấy một cảm giác kỳ lạ. Nghĩ như vậy, liệu mình có phải là kẻ duy nhất không tu hành Nguyên Thiên Thuật không? Trong số các sư huynh đệ, liệu có phải mình là người kém cỏi nhất không? Thật không có tố chất. Cố Bạch Thủy sắc mặt tối sầm, càng nghĩ càng thấy khả năng này, liền không kìm được mà buông ra một câu chửi thề: "Đúng vậy, đúng vậy." Trần Tiểu Ngư ở bên cạnh phụ họa, cũng không biết mình đang phụ họa cái gì. Ai lại không có lòng công đức, đem khu rừng nguyên thủy đẹp đẽ biến thành thế bộ dạng này, thật là không có tố chất. Trần Tiểu Ngư tiếc hận và phàn nàn, thanh âm từ bên tai truyền đến. Cố Bạch Thủy lấy lại tinh thần, sư quang thoáng nhìn, rồi theo ánh mắt Trần Tiểu Ngư nhìn về phía một phương hướng khác. Đó là một cái hố sâu rất lớn, hỗn tạp và lộn xộn, nằm giữa rừng nguyên thủy, trông rất đột ngột và rõ ràng. Mặt đất bị lõm xuống, cành cây bị đứt gãy, giống như một khối thiên thạch khổng lồ từ trên trời giáng xuống, ném vào khu rừng nguyên thủy này, tạo ra một vết lõm lớn. Tuy nhiên, khi Cố Bạch Thủy nhìn thấy mặt đất vỡ nát và hố sâu loạn thạch sau đó, hắn đã dừng lại. Hắn hơi suy tư, thay đổi phương hướng, đi về phía vết tích của hố sâu. Trần Tiểu Ngư cũng dừng lại, theo thánh nhân tiền bối đi vào trong hố sâu. Những mảnh đá vỡ dưới chân, Trần Tiểu Ngư nghi ngờ nhìn xung quanh, không thấy được thiên thạch rơi xuống từ trên trời, cũng không có gì đặc biệt. Cố Bạch Thủy lại nhíu mày, quan sát hố sâu rộng lớn và loạn thạch, cảm thấy có một cảm giác quen thuộc. Lúc trước, khi hắn chiến đấu với Hàn Phi Thành ở Xích Thổ Chí Sâm, cũng đã tạo ra một kiểu vết tích tương tự. Một vùng đất khô cằn rộng lớn, do Lôi Trì khuynh tả. Đó là cuộc chiến giữa hai thánh nhân. Hàn Phi Thành bị buộc vào tuyệt cảnh, dùng hết sức mình tung ra chiêu thức sát thương, tập trung vào Cố Bạch Thủy, không muốn để Lôi Trì có bất kỳ sơ hở nào. Dù cuộc chiến giữa hai thánh nhân đã lan rộng đến hàng nghìn dặm, đó cũng không phải điều kỳ lạ. Dưới chân hố sâu này, liệu cũng có phải là nơi hai thánh nhân giao chiến không? Cố Bạch Thủy thực ra không quá chắc chắn, vì ở đây không có nhiều dấu vết chiến đấu hay khí tức. Tình huống này thường chỉ có hai khả năng: một là hai thánh nhân chỉ đơn giản giao đấu bằng thân thể mà không dùng toàn lực; hai là một bên dùng sức mạnh cơ bắp nghiền nát đối thủ, không cho địch nhân cơ hội phản kháng. Sự chênh lệch quá lớn khiến trận chiến không kéo dài lâu. Cố Bạch Thủy hơi trầm ngâm, vẫn cảm thấy có điều kỳ lạ. Những lão thánh trong Vạn Độc Vực hiện giờ hẳn là đã tụ tập ở Thánh Yêu Thành, nhưng vết tích ở đây vẫn còn rất rõ ràng, tựa hồ mới phát sinh không lâu. Vậy vì sao lại như vậy? Thánh nhân với cảnh giới thần thức đảo qua toàn bộ hố sâu. Trong tầm mắt của Trần Tiểu Ngư, thánh nhân tiền bối nhướng mày, sắc mặt trở nên kỳ quái. Ong có nước đọng, nhưng chỉ còn lại mấy giọt trong chén nước. Cố Bạch Thủy có chút trầm mặc, nghĩ đến một cái khác không đến dã lĩnh phó ước lão thánh người. Mộ Tây Sơn nói Lương Điền Cốc lão cốc chủ trên đường gặp một chút phiền toái, hiện tại xem ra hắn gặp được phiền phức không nhỏ a. Vị này lão cốc chủ hẳn là tại khoảng cách dã lĩnh chỗ không xa, gặp được cái gì vật kỳ quái. Cố Bạch Thủy vừa nghĩ tới đây, đột nhiên lông mày ngưng lại, ánh mắt nhìn về phía sâu bờ hố tảng đá trong phía dưới. Bước chân hắn di động, xúc địa thành thốn đi đến đống đá bên cạnh, sau đó nhấc vung tay lên, đem tất cả đá vụn vung đến trong rừng. Đá vụn phía dưới hai cái máu thịt bi bét đồ vật cứ như vậy hiển lộ ra. Đây cũng không phải là gặp phải phiền toái a, đây không phải gặp hung thần sao? Cố Bạch Thủy mí mắt giật giật, có chút bất đắc dĩ buồn bã thở dài. Nguyên bản tảng đá trông càng giống là một tòa qua loa lung tung chất đống phần mộ, không có bia đá, cũng không có quan tài. Tại phần mộ phía dưới là hai bộ thi thể, một cỗ thi thể rất cao tuổi, quần áo phế phẩm, nhưng nhìn qua khi còn sống giống lão nông. Hắn chính là cái kia mất liên lạc Lương Điền Cốc lão cốc chủ. Khác một cỗ thi thể là một con lông thịt vụn nát hồng mao quái vật. Lão cốc chủ không có đi đến dã lĩnh, nói theo một ý nghĩa nào đó hắn là may mắn, nhưng hắn trên đường gặp khác một vật, đem hắn cùng hồng mao quái vật đều ép thành thịt nát, nhìn như vậy đền hắn cũng là bất hạnh. Cố Bạch Thủy lui về phía sau một bước, nhìn xem dưới chân tảng đá, sờ sờ cái cằm. Còn cho xây ngôi mộ, xem ra ngươi gặp được vị kia hung thần còn rất có lễ phép. Hàn Phi Thành tập hợp bốn thánh nhân trong đội ngũ, trong số đó Hàn Phi Thành chết ở Xích Thổ Chí Sâm, Mộ Tây Sơn và Khương Vân Thành chết tại dã lĩnh dưới mặt đất trong thành thị, chỉ có Lương Điền Cốc lão cốc chủ là không hề lộ diện. Ban đầu Cố Bạch Thủy cho rằng lão cốc chủ quá cẩn thận, đã thoát khỏi bẫy và sống sót. Nếu đúng như vậy, thì lão cốc chủ sẽ trở thành một sơ hở lớn trong kế hoạch của Cố Bạch Thủy khi đi Thánh Yêu Thành. Cố Bạch Thủy lấy danh nghĩa Hàn Phi Thành gọi hai vị thánh nhân còn lại đi dã lĩnh, nhưng cuối cùng chỉ có Hàn Phi Thành trở lại Thánh Yêu Thành, còn hai vị khác thì không thấy nữa. Nếu không giải thích rõ được điều này, Cố Bạch Thủy sẽ khó tránh khỏi sự nghi ngờ của những lão thánh nhân khác. Tuy nhiên, may mắn là lão cốc chủ cũng chết. Ông ta chết trên đường đi dã lĩnh, bị một thứ hung thần không biết tên nghiền nát. Hồng Mao cũng chôn cùng, và hung thần đó còn là một ngôi mộ sơ sài cho hai thi thể. Cố Bạch Thủy nghĩ rằng sau khi hung thần giết chết lão cốc chủ, có lẽ hung thần cũng đi Thánh Yêu Thành. Thậm chí có thể hung thần và lão cốc chủ đã gặp nhau trên đường và xảy ra một sự kiện ngoài dự liệu. Tuy nhiên, may mắn là trên đường đi, Cố Bạch Thủy không gặp phải hung thần, mọi chuyện đều diễn ra thuận lợi. Vài ngày sau, vào sáng sớm, Cố Bạch Thủy dẫn theo tiểu công chúa yêu tộc đi đến Thánh Yêu Thành, dừng lại trên một gò núi ở bên ngoài. Họ đứng trên đỉnh dốc núi, cùng ngước nhìn vào thành trì hùng vĩ cao chót vót, như chìm trong mây. Thánh Yêu Thành là thành phố lớn và vĩ đại nhất trong ba yêu vực, và cũng là thành cổ xưa nhất. Thực ra, thành này lớn đến mức khiến Cố Bạch Thủy cảm thấy có chút khoa trương. Cao vút trong mây, một thành trì như thế thật ít được dùng thành ngữ để mô tả. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, không có từ nào thích hợp hơn để hình dung. Thánh Yêu Thành giống như một cây cổ thụ rậm rạp, mọc lên đột ngột từ mặt đất giữa thập vạn đại sơn, cành lá vươn cao, xuyên qua tầng mây, không thể nhìn thấy ngọn cây. Thành trì này có màu sắc tường thành phân chia rõ ràng, chia làm ba phần từ dưới lên trên. Phần dưới cùng của thành trì là khu vực cổ pháp, màu sắc nâu xanh của cây sừng, với vết khắc thời gian và tuế nguyệt trên vách đá, mang màu sắc cổ xưa, pha trộn với vẻ nặng nề. Trần Tiểu Ngư nói rằng đó là khu bình dân của Thánh Yêu Thành, nơi sinh sống của những tu sĩ cấp thấp và những tiểu yêu chưa tu hành qua. Ánh mắt của nàng chuyển lên trên, nơi là phần thứ hai của Thánh Yêu Thành. Tường thành gạch đá có màu lam nhạt thanh u, giống như là một lớp băng sương mỏng dính vào vách đá ở giữa Thánh Yêu Thành. Khu vực màu lam là trung tâm của Thánh Yêu Thành, nơi các tu sĩ cấp cao và huyết thống tôn quý của đại yêu sinh sống. Hướng lên trên là tầng cây cao nhất, cũng là phần thứ ba. Tường thành ở đây có màu trắng tinh khiết, từ màu lam nhạt dần chuyển sang bóng láng trong suốt như bong bóng cá. Đỉnh cao nhất của Thánh Yêu Thành chạm vào mây, tạo nên một thành trì đẹp đẽ, mờ ảo giữa mây. Trần Tiểu Ngư nói, Vân Trung Thành là nơi yêu tổ và hoàng thất tiếp đón các đại yêu nghỉ ngơi. Yêu tộc tổ địa nằm trong mây, và mộ lăng của Bất Tử Tiên cũng ở trong đó. Những tia sáng bay lượn giữa không trung, có những đại yêu với tướng mạo kỳ quái, cũng có những tu sĩ nhân tộc cưỡi kiếm bay lượn. Cố Bạch Thủy ngẩng đầu, nhìn khu vực màu lam của Thánh Yêu Thành là giữa. Nơi đó, tường thành trên vách đá cũng xây dựng nhiều cửa thành phục vụ việc xuất nhập, và xung quanh Thánh Yêu Thành, ở giữa không trung lơ lửng những huyền không đảo tự đủ loại, lớn nhỏ khác nhau. Nhìn từ xa, chúng giống như những chiếc lá cây từ cây cổ thụ bay xuống, được giữ lại trong không trung nhờ các trận pháp cấm chế. Đó là vệ thành của Thánh Yêu Thành, có tới 120 cái, đều được xây trên các đảo phủ không. Trần Tiểu Ngư nháy mắt, giải thích về cấu trúc của Thánh Yêu Thành cho Cố Bạch Thủy. Thông thường, khách nhân ngoại lai đến từ yêu vực sẽ không ở cùng khu vực với những đại yêu sinh sống trong thành, vì vậy có nhiều vệ thành để tiếp đãi khách. Cố Bạch Thủy gật đầu nhẹ, vậy các lão thánh nhân tộc hẳn là đều ở trên các đảo vệ thành. Đúng vậy, tám phần là như vậy. Trần Tiểu Ngư nói tiếp, và vì địa vị tôn quý của thánh nhân, mỗi người hẳn là đều có một hòn đảo riêng biệt. Ta không rõ liệu trên các đảo ấy có lão thánh nhân tộc hay không. Cố Bạch Thủy trầm ngâm một chút rồi hỏi, nếu muốn vào Vân Trung Thành, có cần phải xin phép không? Trần Tiểu Ngư nhẹ gật đầu, đúng vậy, nếu không có khẩu dụ của yêu tổ hoặc hoàng thất dẫn đường, ngoại nhân không được phép vào Vân Trung Thành. Đặc biệt là sau khi giải yêu tổ trở về mấy ngày trước, hắn đã phong tỏa tất cả cửa vào Vân Trung Thành, chỉ để lại một lối vào là thang đá trắng trong thành. Cho dù ta muốn lén lút đưa người vào, cũng sẽ bị phát hiện. Thế sao? Cố Bạch Thủy sờ cằm. Vậy thì có chút phiền phức. Gió nhẹ thổi qua, hai bóng người lớn nhỏ đứng trên đỉnh núi, suy nghĩ hồi lâu mà vẫn chưa nghĩ ra cách nào để trà trộn vào Vân Trung Thành. Tuy nhiên từ tình hình hiện tại, có thể thấy Vạn Độc Vực và Thánh Yêu Thành vẫn còn đang tiếp tục cùng hoan thị yến. Cả thành thánh yêu đều náo nức vui mừng, tiếng cười nói rộn ràng không dứt bên tai. Điều này cũng có nghĩa là kế hoạch của lão thánh nhân vẫn chưa đến giai đoạn cuối cùng. Cố Bạch Thủy vẫn còn một chút thời gian để tìm hiểu tình huống và chuẩn bị thêm vài thứ. Vậy nếu muốn bảo vệ thành đảo, cần phải có điều kiện gì? Cố Bạch Thủy bình tĩnh hỏi, mắt nhìn lên đỉnh những hòn đảo gần Thánh Yêu Thành, bỗng nhiên hỏi một câu. Trần Tiểu Ngư suy nghĩ một lát rồi nhíu mày trả lời, thực ra vệ thành đảo vốn là dành cho các thánh nhân từ ngoại tộc. Những thánh nhân có bối cảnh thế lực lớn mạnh và cảnh giới cao sẽ được phân phối một vị trí cao hơn trên đảo. Nàng định nói, với thực lực và tài năng của những thánh nhân tiền bối, việc chọn một hòn đảo như Huyền Không Đảo không phải là điều khó khăn gì. Nhưng sau đó, Trần Tiểu Ngư nhận ra, người trẻ tuổi bên cạnh nàng không phải đến với mục đích đơn giản. Hắn đến để giết người, và hiện tại còn đang giấu kín thân phận rất cẩn thận, giả vờ làm người của Ngọc Thanh Tông tên là Hàn Phi Thành. Nói cách khác, thánh nhân tiền bối có ý định hành động âm thầm, không muốn gây sự chú ý quá nhiều và không thể để người khác biết đến quá sớm. Tiền bối, Trần Tiểu Ngư do dự một chút, ngẩng đầu lên, lưỡng lự hỏi, ngươi có bất kỳ thân phận nào khác không? Nghe câu hỏi đó, Cố Bạch Thủy hơi sững lại, vô ý thức sờ lên ống tay áo. Hắn trầm ngâm một lúc, sau đó tìm trong ống tay áo một lúc, rồi từ từ lấy ra ba chiếc nhẫn chữ vật tinh xảo. Một chiếc là bạch ngọc, một chiếc màu đen tối, còn một chiếc có màu đỏ hỏa hồng. Tuy nhiên, không có chiếc nào là của chính Cố Bạch Thủy. Hắn đã giết ba thánh nhân là Hàn Phi Thành, Mộ Tây Sơn và Khương Vân Thành, rồi giúp họ thu thập di vật. Ngươi đợi chút. Cố Bạch Thủy nghĩ ngợi một lúc, sau đó dùng thần thức để xóa bỏ dấu ấn trên hai chiếc nhẫn chữ vật còn lại. Hắn tập trung thần thức vào ba chiếc nhẫn và kiểm tra kỹ lưỡng từng cái trong một lúc lâu. Cuối cùng, lông mày Cố Bạch Thủy nhíu lại, hắn tìm thấy trong chiếc nhẫn của Hàn Phi Thành một chiếc ngọc bội kim bạch sắc lộng lẫy. Chiếc ngọc bội này bị giấu kín ở một góc sâu trong nhẫn, bị tinh thạch và thư tịch đè lên không dễ phát hiện. Cố Bạch Thủy lần ngọc bội lên, nhìn thấy những hoa văn tinh tế phức tạp khắc trên mặt sau là những ký tự cổ của yêu tộc. Còn mặt trước của ngọc bội lại là hai chữ siêu vẹo khó đọc, giáp, thất. Cố Bạch Thủy lấy ngọc bội ra, đưa cho Trần Tiểu Ngư. Ngươi có biết cái này không? Trần Tiểu Ngư cầm ngọc bội, nhìn kỹ một lúc, rồi bất ngờ gật đầu, sắp đằng bày đảo. Đây là chìa khóa của vệ thành đảo. Ai có chìa khóa này sẽ có thể tự do ra vào, và trong một khoảng thời gian ngắn, hòn đảo sẽ trở thành lãnh địa riêng của người đó. À, Cố Bạch Thủy cười. Rồi từ trong giới, chỉ Mộ Tây Sơn lấy ra một chiếc mai ngọc bội khác. Bất cửu, lão gia hỏa đẳng cấp còn xuống dưới. Hai chiếc ngọc bội thực ra chính là hai chiếc chìa khóa của các đảo vệ thành, một chiếc thuộc tòa giáp bầy đảo, một chiếc thuộc tòa ất cửu đảo. Chỉ có mỗi Khương Vân Thành trong nhẫn chứa đồ là không có ngọc bội, có lẽ vì vị thành niên trẻ tuổi của Khương gia có tính cách nóng nảy, thích cắm trại ngoài trời. Việc tìm được hai viên ngọc bội từ ba vị thánh nhân trong túi trữ vật không khiến Cố Bạch Thủy quá ngạc nhiên. Dù sao hiện tại trong nhân cảnh có rất nhiều lão thánh tụ tập ở Thánh Yêu Thành, và giả yêu tổ rất có thể là một trong những lão thánh đó, hoặc là người chỉ huy. Vì vậy, việc chuẩn bị cho mỗi người đồng đội một huyền không đảo tự cũng không có gì lạ. Chìa khóa thì có rồi, nhưng còn một vấn đề cuối cùng. Cố Bạch Thủy ngửa đầu, nhìn xung quanh Thánh Yêu Thành, nơi những huyền không đảo tự nhỏ lẻ lửng giữa không trung, nhíu mày, rồi hỏi Trần Tiểu Ngư. Những đảo này nhìn giống nhau như đúc, ngoài việc không có bảng hiệu gì, làm sao chúng ta biết được hòn đảo nào là hai hòn đảo chúng ta cần tìm? Trần Tiểu Ngư ngẩn người, rồi cũng nghiêm túc nhíu mày. Nàng không rõ lắm, vì trước đây nàng chỉ ở trong Vân Trung Thành, ít khi rời thành, nên cũng không biết gì nhiều về các đảo vệ thành ngoài thành. Ta nhớ là chìa khóa và số hiệu của đảo càng gần nhau thì độ cao của đảo cũng sẽ càng cao. Trần Tiểu Ngư không chắc chắn lắm nói. Đảo giáp chỉ có 12 tòa, còn đảo ất có 24 tòa, hẳn là không khó tìm. Cố Bạch Thủy nghĩ ngợi một chút, rồi lại hỏi, vệ thành huyền không đảo có nơi nào dành cho đại yêu không? Nếu muốn biết thông tin về khách trọ trên các đảo đó, có cách nào không? Ta không rõ lắm. Trần Tiểu Ngư lắc đầu, quản lý các đảo vệ thành ở trung tâm hẳn là tại khu vực Thánh Yêu Thành, ta không có cơ hội qua đó, nên không rõ. Ừ, Cố Bạch Thủy trầm ngâm một lúc, rồi ánh mắt hơi dừng lại, dường như nghĩ ra được cách gì đó, rồi im lặng quay đầu lại, liếc Trần Tiểu Ngư một cái. Trần Tiểu Ngư ngẩn người, rồi bật cười hắc hắc. Hai người lớn và nhỏ đứng đối diện trên đỉnh núi, đứng hồi lâu, mãi đến khi thiếu nữ có vẻ hơi chậm chạp mới nhận ra bầu không khí có gì đó không ổn. Trần Tiểu Ngư nghiêm mặt, lắc đầu quả quyết, ta không làm đâu. Ừ, Cố Bạch Thủy có chút bất ngờ, nhớ mày, ta còn chưa nói cho ngươi phải làm gì mà. Dù sao cũng chẳng phải việc gì tốt lành, tiền bối, ngươi có ý đồ xấu xa gì cũng đều che giấu được cái âm thanh kia, ta không muốn giống như hai vị thánh nhân trong thành dưới mặt đất, đến chết vẫn mơ mơ màng màng. Trần Tiểu Ngư sắc mặt nghiêm túc, biểu cảm thông minh không dễ bị lừa. Cố Bạch Thủy im lặng một lúc, sờ cằm, rồi bất đắc dĩ thở dài. Đây hoàn toàn là thành kiến đối với bản thân, không có lý lẽ gì cứng nhắc. Có câu nói như thế này, trong lòng người có thành kiến giống như một ngọn núi lớn, dù có cố gắng thế nào cũng không thể di chuyển được. Xem ra yếu cũng vậy, tuổi còn nhỏ thì càng học càng phức tạp, tâm tư càng nhiều. Đúng là vậy, nhìn lại, cô công chúa nhỏ của yêu tộc này quả thật không phải không thu hoạch được gì. Dù sao, từ một thánh nhân trẻ tuổi, cô ấy đã học được không ít bài học. Chuyện này thật ra khiến Cố Bạch Thủy có chút phiền muộn. Cái thế giới này, lòng người không phải lúc nào cũng dễ dàng lừa gạt như yêu. Nhưng thực tế, vẫn có thể thử một lần, ngươi suy nghĩ kỹ lại đi. Từ lúc chúng ta từ Xích Thổ Trì Xâm đến giờ, ngoài cái tên gọi bên ngoài, ta có lừa ngươi điều gì không? Cố Bạch Thủy với vẻ mặt thành thật và bình tĩnh, từng bước hướng dẫn Trần Tiểu Ngư suy nghĩ lại. Ta không quá hòa hợp với những lão thánh kia, nhưng mối quan hệ giữa chúng ta thật sự rất thuần túy. Những vấn đề người hỏi ta có thể nói rằng không có gì giấu giếm, Tất cả đều là sự thật. Ngươi không thể tự ý lôi kéo những người bị hại vào cuộc. Mà là lão thánh, họ nhìn nhận thế nào? Trần Tiểu Ngư nhìn khuôn mặt chân thành vô tội của người trẻ tuổi, một lúc thật sự cảm thấy có chút ngây thơ. Suy nghĩ kỹ lại, Cố Bạch Thủy quả thật chưa bao giờ lừa dối Trần Tiểu Ngư điều gì. Trần Tiểu Ngư đã giúp hắn phiên dịch tối ưu đồ, hắn cũng chia sẻ với nàng những suy đoán và phỏng đoán của mình. Khi Trần Tiểu Ngư hỏi hắn liệu có biết thân phận của mình từ trước, Cố Bạch Thủy cũng không giấu giếm, mà thẳng thắn bàn luận về những giả thuyết của mình. Hắn giải thích rất trực tiếp và trung thực, ngay cả những thông tin phức tạp cũng không giấu giếm. Chỉ có điều, những thông tin ấy sau khi được Cố Bạch Thủy nghiền ngẫm và phân tích, đã trở thành một mớ phỏng đoán rối rắm và mảnh vụn manh mối. Hắn chỉ chia sẻ với Trần Tiểu Ngư một phần nhỏ trong đó, tuy không nhiều nhưng vẫn hoàn toàn chân thực. Trần Tiểu Ngư trầm ngâm một lúc, không phản bác gì. Cố Bạch Thủy không cho nàng thời gian suy nghĩ thêm, vì chuyện này cũng không có gì đáng để suy ngẫm. Trần Tiểu Ngư tự hỏi một chút, rồi đột nhiên cảm thấy có chút muốn cười. Hiện tại tình huống rất rõ ràng, có chìa khóa mà không có phòng. Cố Bạch Thủy chỉ về phía xa, nơi có Thánh Yêu Thành, trong khi chưa hiểu rõ tình hình và điều kiện cụ thể, tốt nhất hai ta đừng đi lang thang vô định. Hỏi hắn lung tung sẽ dễ dàng gây sự nghi ngờ. Trần Tiểu Ngư không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Vậy nên để tìm ra một huyền không đảo phù hợp, chỉ có một cách ngu ngốc mà thôi. Cố Bạch Thủy lại chỉ lên những hòn đảo trên đỉnh đầu, gõ cửa, từng cái gõ qua, cuối cùng sẽ tìm ra một nơi trống, đó chính là Giáp Bảy Đảo và Ất Cửu Đảo. Trần Tiểu Ngư trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn nhận mệnh. Khuôn mặt nhỏ nhắn nó phàn nàn nói, vì sao nhất định là ta đi gõ cửa vậy? Ta là thánh nhân mà. Cố Bạch Thủy đưa ra lý do rất trực tiếp và hợp lý. Một thánh nhân là một tiểu nha đầu gõ cửa, người sẽ cảnh giác với ai hơn? Trần Tiểu Ngư suy nghĩ một lúc, thật sự cảm thấy lời thánh nhân là có lý. Nhưng ta là công chúa yêu tộc, những lão gia hỏa kia đầy yêu vực tìm ta, sao lại không nhận ra ta? Đương nhiên họ không nhận ra, Cố Bạch Thủy đáp. Bởi vì bọn họ tìm ngươi ở khắp yêu vực mà không thấy, làm sao lại nghĩ tới ngươi sẽ đến Thánh Yêu Thành, đứng chắn ở cửa nhà bọn họ. Và ta có một lớp da người có thể cho ngươi mượn, có thể che giấu được thánh nhân, rất dễ dùng. Trần Tiểu Ngư không phản bác nữa, mọi lối thoát đều bị Cố Bạch Thủy loại bỏ hết. Nàng nhận ra mình chẳng còn đường lui, như thể phải đi gõ cửa nhà lão thánh. Ý nghĩ này hiện lên trong đầu công chúa yêu tộc, khiến nàng cảm thấy như mình đang trong một giấc mơ không thực. Nếu như là nửa tháng trước, Trần Tiểu Ngư sẽ không bao giờ nghĩ đến việc chỉ trong vòng nửa tháng, nàng từ một người bị truy nã, chạy trốn trở thành kẻ đi đến cửa khiêu khích những người ngoài vòng pháp luật. Ta, Trần Tiểu Ngư, thật có bản lãnh này sao? Công chúa yêu tộc ánh mắt ngây thơ, chìm vào trong suy nghĩ của chính mình. Nhưng vào lúc này, Cố Bạch Thủy đúng lúc khích lệ nàng một cách chân thành. Ngươi làm được, ta sẽ đợi ngươi trở về. Trần Tiểu Ngư chưa kịp từ bỏ, thì đã bị vị thánh nhân không có lương tâm đẩy đi. Nếu kỹ ghi chép lại xem ai ở đó, trở về miêu tả cho ta nhé. Cố Bạch Thủy đã dành cả một ngày để chuẩn bị cho Trần Tiểu Ngư, không chỉ là các chi tiết về da người, mà còn luyện tập với nàng về lý do và các đường lui khi gõ cửa. Tất cả đã chuẩn bị xong. Vậy là vào buổi tối, Trần Tiểu Ngư, khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng, bước lên con đường ban đêm, không ngoái đầu lại, đi đến gõ cửa nhà thánh nhân. Cố Bạch Thủy ngồi trên đỉnh gò núi, nhìn bóng dáng thiếu nữ từng bước tiến về phía đảo, ánh mắt phức tạp, trong lòng cũng có chút khó chịu. Tiểu cô nương này, sao lại không hỏi vì sao phải gõ cửa chứ? Trong tay nàng có chìa khóa, sao không trực tiếp mở cửa? Cửa nhà mình mà, sao phải làm vậy? Cố Bạch Thủy nằm xuống trên bãi cỏ, miệng ngậm một cành cỏ, vẻ mặt nhàn nhã. Sau một hồi, hắn nhắm mắt lại, tâm trí chìm vào một không gian hư ảo trong gương. Trò hay bắt đầu rồi. Trần Tiểu Ngư đứng bên ngoài một tòa huyền không đảo tối tăm, hai tay vắt chéo sau lưng, ngón tay vô thức vặn vào nhau. Trần Tiểu Ngư tiến đến một trong những đảo giáp bên ngoài, không biết số hiệu, cũng không biết hòn đảo đen ảnh này có liên quan đến ai. Từ trước đến nay, nàng chỉ biết mình bị một vị thánh nhân trẻ tuổi đặt vào tình thế này, trong lòng không hề hay biết gì. Nàng chỉ cố gắng kiên trì, trái tim trong lồng ngực không ngừng đập mạnh, không có dấu hiệu chậm lại. Nhưng càng nghĩ càng thấy bất an, càng lo sợ thì lại càng phát hiện nhiều sơ hở. Thế là Trần Tiểu Ngư sờ lên mặt mình, nhìn xuống chân, thử xem có thể dùng giày thêu để che giấu hay không. Trong lòng nàng lặp đi lặp lại nhiều lần những lý do để từ chối sau này. Cuối cùng, nàng làm một động tác pháp quyết, đưa vào đảo đen nhánh này. Nàng truyền tin, nói rằng có khách lạ muốn bái phỏng. Sau đó, nàng im lặng chờ đợi. Cơn gió đêm nhẹ nhàng lướt qua, hơi ấm lan tỏa lên khuôn mặt. Trần Tiểu Ngư đứng bên ngoài đảo thánh nhân, giữ im lặng, hít một hơi sâu, để cho mùi quen thuộc của Thánh Yêu Thành và những đám mây gần đó bao quanh mình. Dần dần nàng cảm thấy thư giãn, cơ thể không còn căng thẳng như trước, và tâm trạng cũng không còn lo lắng như vậy. Dù sao nơi này cũng là nhà nàng, là lãnh thổ của nàng. Cho dù có bị phát hiện, phía sau nàng vẫn có sự bảo vệ của các tiền bối thánh nhân, nàng còn có thể rời đi nhanh chóng, có gì phải sợ chứ? Trần Tiểu Ngư tự nhủ, không muốn tự dọa mình. Chỉ là một hòn đảo mà thôi, trong đó có người, liệu có thể ăn sống nuốt tươi nàng không? Nghĩ vậy, ánh mắt của tiểu công chúa yêu tộc sáng lên, chăm chú theo dõi trận văn dần dần chuyển động trong đảo. Đến rồi, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng. Sau một lúc, trận văn tỏa ra, và từ bên trong đảo đen nhánh, một bóng người bước ra. Một đôi giày vải trắng thanh tú, nhẹ nhàng bước trên bờ đảo, chiếc váy dài bay phấp phới, tóc dài xõa xuống. Một thiếu nữ áo trắng từ trong đảo bước ra, mặt nàng thanh thoát, đôi mắt sáng ngời dừng lại nhìn người đứng trước cửa. Trần Tiểu Ngư lặng im, nhìn thiếu nữ quen thuộc trong trang phục trắng, môi nàng hơi run, nhưng không thể phát ra lời nào. Nàng nhận ra, mình vẫn chưa chuẩn bị đủ. Từ trong phủ không đảo bước ra là một thiếu nữ áo trắng với vẻ mặt thanh lãnh. Cô ấy tên là Cơ Nhứ. Cơ gia là một trong những dòng họ hoàng tộc cổ xưa của nhân cảnh Trung Châu, có một lịch sử dài và nội tình sâu sắc. Thế hệ này Cơ gia lại xuất hiện nhiều nhân tài, dưới sự lãnh đạo của gia chủ, gia tộc ngày càng lớn mạnh, trở thành một thế lực khổng lồ, rậm rạp như một cành lá lớn. Vì vậy, việc Cơ gia có thể chiếm giữ một đảo giáp trong phủ không đảo của Thánh Yêu Thành cũng là điều hợp lý. Tuy nhiên, Trần Tiểu Ngư không hề nghĩ đến điều này, nàng chỉ vô tình tìm kiếm một đảo giáp, không ngờ lại gặp phải một người quen mà nàng không muốn gặp. Màn đêm buông xuống, luồng gió mát thổi qua. Cơ Nhứ hơi ngậm đầu, nhìn thấy thiếu nữ mặc cẩm y đến đây vào giữa đêm, đem tin tức đến để thăm hỏi. Người là ai? Trần Tiểu Ngư dừng lại một chút, trên mặt nở một nụ cười khó khăn, miễn cưỡng. Cái này, Trần Tiểu Ngư, tiểu công chúa của yêu tộc, đầu óc nhanh chóng vận chuyển, ánh mắt chớp động, cố gắng nhớ lại lý do từ chối mà thánh nhân tiền bối đã chuẩn bị cho mình. Ta là thánh yêu thành phụ trách giáp đảng vệ đảo quản sự, đến đây để thăm hỏi, ghi chép lại tình hình các khách nhân ở lại, đồng thời xem có gì cần giúp đỡ không. Trần Tiểu Ngư nói với vẻ mặt thành thật, trong đầu tưởng tượng lại lời nói và biểu cảm của thánh nhân tiền bối, rồi hoàn hảo phục chế lại. Cơ Nhứ nghe xong thì có chút bất ngờ, nàng nhìn chăm chú vào thiếu nữ mặc cẩm y, giống như đang suy nghĩ điều gì đó. Thực ra, Cơ Nhứ gần đây mới đến Thánh Yêu Thành, nàng chọn ở lại trên Cơ Gia Đảo và chưa rõ lắm quy tắc của Thánh Yêu Thành. Tuy vậy, dù không biết nhiều về thành này, nhưng khi nhìn thấy biểu hiện căng thẳng nhỏ trên khuôn mặt thiếu nữ, Cơ Nhứ vẫn nhận ra. Nàng đang lo lắng sao? Cơ Nhứ nhíu mày, nhưng cũng không quá để tâm đến vấn đề này. Vậy được rồi, không còn vấn đề gì nữa. Cơ Nhứ nhẹ gật đầu rồi quay đi. Trần Tiểu Ngư như được đại xá, vội vàng cúi đầu gật đầu rồi định quay người rời đi. Nàng hoàn toàn không có ý định tiếp tục hỏi những câu mà Cố Bạch Thủy đã chuẩn bị cho mình, cũng không muốn đi hỏi thêm về những gì xảy ra trong đảo giáp. Nàng chỉ muốn nhanh chóng rời đi. Nhưng không biết có phải do nhìn thấy điều gì đó, Cơ Nhứ nhìn theo bóng lưng thiếu nữ gầy yếu, bỗng nhiên lên tiếng nói một câu, trong đảo có cấm địa linh tuyền ngăn chặn, giống như tụ linh trận xảy ra vấn đề gì đó, nếu có thời gian, nhớ tìm trận sư đến sửa chữa. Được rồi, Trần Tiểu Ngư vừa đi vừa nhẹ gật đầu, rồi tiếp tục rời khỏi đảo Cơ Gia, biến mất trong màn đêm. Cơ Nhứ đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng người khuất dần trong màn đêm, trầm mặc hồi lâu, sau đó, nàng xoay người quay lại đảo. Trận văn ba động, đèn đuốc sáng trưng. Xuyên qua Cơ Nhứ, khi bước vào hòn đảo, có thể thấy tại Cơ Gia đảo, rất nhiều đệ tử trẻ tuổi của Cơ Gia đang bận rộn, ồn ào náo nhiệt. Cơ Gia như có không ít người, ngoài một số trưởng lão lớn tuổi, còn có nhiều người trẻ tuổi, không khí tràn đầy sức sống và thịnh vượng. Tuy nhiên bọn họ ngày thường thường núp trong Cơ Gia đảo, ít khi ra ngoài, khiến người ta cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Nếu đã đưa hậu bối đến xem lễ, thì không phải là để rèn luyện, dìu dắt thế hệ trẻ sao? Sao lại phối hợp phong tỏa hòn đảo, đóng cửa không ra, điều này có ý nghĩa gì? Cố Bạch Thủy không thể hiểu được, hắn nhíu mày, cố gắng rút ý thức ra khỏi gương. Trần Tiểu Ngư đã trở về, sắc mặt nàng không được tự nhiên, ánh mắt lén lút nhìn lướt qua thánh nhân tiền bối. Làm sao rồi, có thu hoạch gì không? Ừ, đó là Cơ Gia hòn đảo, bên trong có người ở. Vậy sao? Cố Bạch Thủy nhẹ gật đầu. Ngươi không đi xem các đảo khác sao? Có chứ. Không hề do dự, Trần Tiểu Ngư lập tức gật đầu, tự đắc nói, ta đã đi qua đảo thứ hai, chính là giáp bảy, bên trong không có người ở. Bây giờ chúng ta có thể qua đó. À, Cố Bạch Thủy hơi ngạc nhiên, không ngờ Trần Tiểu Ngư lại may mắn đến vậy, đảo thứ hai lại đúng là giáp bảy. Ban đầu hắn còn định cùng Trần Tiểu Ngư quan sát những người trên các đảo, để tiểu công chúa yêu tộc thấy thêm một chút thế sự. Nhưng giờ xem ra, chỉ có thể chờ đợi đến khi trời tối, người vắng vẻ, rồi dùng hư kình để thăm dò thực hư. Vậy thì đi thôi. Cố Bạch Thủy vung tay áo đứng dậy, cùng Trần Tiểu Ngư bước về phía đảo giáp bảy trống rỗng. Trên đường Trần Tiểu Ngư hình như nhớ ra điều gì đó, hơi do dự, rồi nói, tiền bối, Cơ Gia trên đảo hình như có vấn đề với tụ linh trận. Nàng bảo nếu có thời gian thì cho người sửa chữa. Cố Bạch Thủy có vẻ có chút động lòng nhưng nghĩ ra điều gì đó, nhưng không biểu lộ rõ, chỉ khẽ gật đầu. Ừ, ta biết rồi, khi trời tối, khi người vắng lặng, đảo giáp bảy rốt cuộc đón nhận chủ nhân của mình. Nhưng ngoài đảo giáp bảy, 11 đảo còn lại, Không ai hay biết bọn họ đang có âm mưu làm loạn. Cố Bạch Thủy cầm ngọc bội trong tay, vầng sáng màu xanh lam pha lẫn xanh lá, mở cửa đảo ngọc thành tổng từ bên ngoài. Trận văn ba động, linh khí mạnh mẽ từ trong đảo trào ra. Cố Bạch Thủy bước lên huyền không đảo, dưới chân là bùn đất màu đen, hơi ướt. Linh khí trong đảo giáp bảy dày đặc đến mức gần như thành sương mù. Mới bước vào, người ta đã cảm thấy tâm thần khoáng đạt, nhẹ nhõm và thanh thản. Trần Tiểu Ngư đi theo Cố Bạch Thủy, tò mò nhìn xung quanh. Thực ra nàng chưa từng thấy qua nhiều giáp đảo như vậy, vì thế nàng rất hiếu kỳ muốn biết bên trong những hòn đảo này rốt cuộc thế nào. Cố Bạch Thủy dưới ánh mắt dò xét nhìn xuống con đường nhỏ bằng đá trắng dưới chân, hắn nhận ra có vài dấu giày in trên bụi hoa ven đường. Những dấu chân đó chắc chắn là của Hàn Phi Thành. Hàn Phi Thành đã ở lại Thánh Yêu Thành một thời gian cùng với các lão thánh nhân khác. Sau khi Trần Tiểu Ngư rời Thánh Yêu Thành, họ mới rời đi tìm kiếm trong vạn độc vực. Vì vậy, trong đảo Ngọc Thanh Tông hẳn là còn sót lại dấu vết của Hàn Phi Thành, có thể có những thứ hắn không mang theo để lại trong những vật dụng đó. Cố Bạch Thủy đi theo con đường đá trắng, từ từ đến gần trung tâm đảo Ngọc Thanh Tông. Cuối con đường là một động phủ lộng lẫy màu xanh trắng, cổng động phủ treo cờ Ngọc Thanh Tông và được phong ấn bởi một trận pháp phong linh đơn giản. Cố Bạch Thủy vung tay phải, phá giải trận pháp, rồi dẫn Trần Tiểu Ngư vào trong. Bọn họ đi vài vòng trong động phủ, cuối cùng gặp nhau trong sân, ở một đỉnh đá trong khu vườn. 7 gian phòng, 3 gian lớn, 4 gian nhỏ, ngươi chọn gian nào? Cố Bạch Thủy hỏi, không mấy quan tâm. Vậy ta chọn gian phòng nhỏ ở phía nam. Trần Tiểu Ngư không khách khí, chọn ngay một phòng nhỏ yên tĩnh. Cố Bạch Thủy gật đầu, chọn một phòng ngủ chính ở giữa. Hắn vốn định bảo Trần Tiểu Ngư dẫn Mộ Tây Sơn đi xem những đảo khác để xem chúng như thế nào, nhưng Trần Tiểu Ngư kiên quyết phản đối, không muốn đến hơn 20 đảo. Gõ cửa thánh nhân. Cuối cùng, cả hai đành phải tạm thời ở lại trong một động phủ này. Trăng sáng, sao thưa thớt. Cố Bạch Thủy ngồi trong động phủ của mình, ngẩng đầu nhìn tầng mây trên cao. Giáp đảng hòn đảo nằm gần Vân Trung Thành, nhưng dù muốn từ giáp đảng hòn đảo bay thẳng vào Vân Trung Thành, vẫn còn có chút xa vời. Trần Tiểu Ngư đã nói, tầng mây của Thánh Yêu Thành là một không gian nhỏ do tổ tiên yêu tộc mở ra. Nếu bay thẳng từ giáp đảng hòn đảo lên tầng mây, mặc dù có thể lên được, nhưng chỉ thấy những đám mây mênh mông vô tận, không thể vào được Vân Trung Thành. Tầng mây này chia cắt hai thế giới, muốn vào được Vân Trung Thành phải đi qua một con đường riêng biệt và sử dụng thủ pháp đặc biệt. Cố Bạch Thủy cũng thử dùng hư kình thăm dò, nhưng khi ý thức của hắn tiến vào tầng mây, chỉ thấy mây và đá mà thôi. Điều này không phải vì hư kình của hắn không có hiệu quả tại Vân Trung Thành, mà là hắn cần một cánh cửa đặc biệt, một thông đạo có thể dẫn đến Vân Trung Thành. Chỉ khi xác định được tọa độ không gian đặc biệt, Cố Bạch Thủy mới có thể sử dụng hư kình xuyên qua tầng mây, đưa ý thức vào Vân Trung Thành. Tuy nhiên, hiện tại hắn vẫn chưa biết phải làm sao để tìm ra thông đạo đó. Hắn không vội vàng, vì trên giáp đảng hòn đảo vẫn còn nhiều người xung quanh. Cố Bạch Thủy muốn thu thập thêm tin tức, muốn biết rõ thêm những điều mà mình còn chưa hiểu trước khi bắt đầu kế hoạch thật sự mà lão thánh người đã chuẩn bị. Vì thế hắn ở lại giáp đảng hòn đảo, sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, có một điều khiến Cố Bạch Thủy không ngờ tới, tiểu sư muội sao lại cũng ở đây. Cố Bạch Thủy suy nghĩ một chút, nhưng lại không trực tiếp gặp Cơ Nhú như dự định. Lời cảnh báo của lão Hồng Mao vẫn còn vang vẳng bên tai. Về khu cấm địa đại đế, về mưa đêm, chiếc tiên đỉnh màu tử sắc và tiên đỉnh sau khi bị lôi đình, Cố Bạch Thủy thật sự rất rõ. Lời phỏng đoán của lão Hồng Mao có khả năng rất lớn là đúng. Nếu như đại sư huynh ra tay, hắn chắc chắn không có cơ hội sống sót. Thánh nhân vương, thậm chí là chuẩn đế cảnh đại sư huynh sử dụng tử cực tiên đỉnh, không chỉ có khả năng hủy diệt cả thế giới, mà còn là thứ mà lúc đó Cố Bạch Thủy không thể chịu đựng nổi. Dù hiện tại Cố Bạch Thủy đã đột phá thánh nhân cảnh, nhưng hắn cũng không có khả năng phản kháng lại. Vì vậy, người ra tay vào đêm hôm đó, khả năng lớn chính là tiểu sư muội Cơ Nhứ. Nhưng tại sao tiểu sư muội lại ra tay với mình? Và tại sao trong tay nàng lại có tử cực tiên đỉnh của đại sư huynh? Có phải là trùng hợp không? Cố Bạch Thủy không nghĩ vậy. Đêm đó, khi hắn sử dụng hư kình để nhìn thấy lão Hồng Mao, gần như cùng một thời điểm, Cơ Nhứ cũng mang theo tử cực tiên đỉnh trở lại khu cấm địa. Dường như mọi việc đã được tính toán trước, hoặc là có người dự đoán sự việc này sẽ xảy ra. Khi lão Hồng Mao từ giấc ngủ sâu tỉnh lại, hắn nhìn thấy Cố Bạch Thủy đã an bài mọi chuyện, trao cho tiểu sư muội tử cực tiên đỉnh, sắp xếp mọi việc sẽ xảy ra sau đó. Chỉ có người nào đó mới có thể làm được như vậy. Là đại sư huynh sao? Cố Bạch Thủy nhìn lên bầu trời trầm mặc hồi lâu, cuối cùng thở dài. Đúng vậy, chỉ có đại sư huynh. Đại sư huynh đã mượn đỉnh để giết lão Hồng Mao, rồi lại tiếp tục để lão Hồng Mao thức tỉnh vào đêm hôm đó. Nhưng vì sao hắn không tự tay động thủ, lại còn muốn nhờ tiểu sư muội ra tay đối phó lão Hồng Mao cùng Cố Bạch Thủy? Điều này chắc chắn có một bí mật mà hắn không muốn ai biết, và bí mật này có lẽ chỉ có đại sư huynh và tiểu sư huynh và tiểu sư muội biết rõ. Cố Bạch Thủy cần một lý do. Tại sao tiểu sư muội lại ra tay với mình? Nếu đứng từ phía đại sư huynh, lý do này là gì? Là đồng môn sư huynh đệ, nếu Cơ Nhứ ra tay với mình, Chắc chắn là vì biết được điều gì đó không thể không ra tay. Có thể là đại sư huynh đã tác động lên tiểu sư muội, hoặc tiểu sư muội đã biết một đoạn bí mật nào đó. Đi hỏi thử xem sao. Cố Bạch Thủy nhìn vào Cơ Gia Đảo, nơi đó chính là phương án trực tiếp nhất để tìm ra nguyên nhân. Tuy nhiên, việc này sẽ dẫn đến những kết quả nào thì không ai có thể biết được. Cố Bạch Thủy suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định từ bỏ ý định này. Trên Cơ Gia Đảo chắc chắn có thánh nhân đang trấn giữ, có thể không phải là Cơ Gia chủ, nhưng cũng có thể là một vị lão đại gia nào đó của Cơ Gia đang cận kề lúc tàn cuộc. Cố Bạch Thủy không sợ, cũng không kiêng nể hai vị thánh nhân này, nhưng nếu làm chuyện này lớn ra, làm xáo trộn mọi thứ, thì kế hoạch ban đầu sẽ khó mà tiến hành thuận lợi. Trước tiên dùng hư cảnh thử xem, Sáp Đảo không phải Vân Trung Thành, không thể ngăn cản được hư kình. Cố Bạch Thủy ngồi trong động phủ sâu nhất, từ từ nhắm mắt lại. Tâm thần hắn đắm chìm trong gương hư ảo, một sợi thần thức nhẹ nhàng bay ra khỏi Ngọc Thành hòn đảo, hướng về Cơ Gia hòn đảo. Trận văn không chút dao động, bóng cây đung đưa, phong thanh lặng lẽ ngừng lại. Cố Bạch Thủy dùng thần thức thầm lặng, không chút tiếng động phá vỡ trận pháp của Giáp Đảo. Hắn giống như một cơn gió nhẹ, không hề gây sự chú ý của bất kỳ ai. Dù là thánh nhân cảnh giới, nếu không chủ động dò xét, cũng không thể phát giác được sự tồn tại của hư kình. Những người ở cảnh giới chuẩn đế chắc cũng không nhận ra được, nhưng từ sự tự tin trong lời nói của lão Hồng Mao, có lẽ ngay cả họ cũng khó phát hiện ra hư kình này. Đây là một cực đạo đế binh cực kỳ hiếm có thể thăm dò vạn vật, bày mưu tính kế. Cố Bạch Thủy cảm thấy nó rất phù hợp với mình. Trên Cơ Gia Đảo, đèn đuốc sáng trưng, các đệ tử trẻ tuổi của Cơ Gia đang bận rộn ở khắp mọi nơi trên đảo, mỗi người lo việc của mình, có người chăm chỉ tu hành, không dám lơ là một giây. Có những đệ tử trẻ tuổi tụ tập trò chuyện, chia sẻ những hiểu biết về tu hành và thảo luận về các sự kiện ở Thánh Yêu Thành. Cố Bạch Thủy vốn định thông qua trò chuyện với các đệ tử Cơ Gia để tìm hiểu thông tin về nội bộ Cơ Gia và tình hình trên hòn đảo này. Tuy nhiên không biết vì lý do gì hắn đã chờ rất lâu trong đình nghỉ mát, nhưng vẫn không nghe được bất kỳ thông tin nào liên quan đến Cơ Gia. Những đệ tử trẻ tuổi này dường như không hứng thú với những chuyện của gia tộc mình. Ngược lại họ cứ nói chuyện về Thánh Yêu Thành một cách đầy hào hứng. Họ không để ý đến việc nhà mình mà lại quan tâm đến những câu chuyện của người khác. Cố Bạch Thủy nghe một lúc, cảm thấy không thú vị, bèn rời khỏi đình nghỉ mát để mình tự do phiêu bạt trong trời đêm. Hắn còn đi quanh đảo của Cơ Gia, nhìn ngắm tất cả. Điều duy nhất hắn thu được là các đệ tử Cơ Gia trẻ tuổi tràn đầy năng lượng. Nếu không phải đang tu hành thì họ lại đang trò chuyện về những con đường tu luyện. Hầu như không ai nghỉ ngơi. Có lẽ đây chính là lý do Cơ Gia mạnh mẽ lớn mạnh. Cố Bạch Thủy lắc đầu, tự lẩm bẩm, rồi tiếp tục bước trên con đường đá trắng, chậm rãi đi về phía sâu trong đảo. Dọc đường hắn gặp rất nhiều người Cơ Gia đang trò chuyện phiếm ban đêm. Biểu cảm của họ rất khác biệt, mỗi người đều có vẻ kỳ lạ. Cả đảo tràn ngập âm thanh xào xạc, giống như sẽ kéo dài đến bình minh mà không ngừng nghỉ. Cố Bạch Thủy cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ, nhưng lại không thể diễn tả được cảm giác này. Đây là một cảm giác khó nói thành lời, mà thường thì những dự cảm của hắn đều chính xác. Cơ Gia Đảo có vẻ rất kỳ quái, mơ hồ và không thể lý giải được. Sau một hồi suy nghĩ, Cố Bạch Thủy quyết định không để cảm giác bất thường chi phối, mà khống chế thần thức của mình tiến về phía sâu nhất trong động phủ. Nửa khắc đồng hồ sau, hắn đến được nơi sâu nhất trong động phủ Cơ Gia. Ở đó, một luồng linh khí dày đặc từ một linh tiền tỏa ra, bên trong có những chiếc lá sen xanh biếc, nước sóng sánh lấp lánh. Một lão giả lớn tuổi, mặc trường bào, đang ngồi bên cạnh linh tuyền trên một bồ đoàn, nhắm mắt dưỡng thần. Đây là lão nhân cao tuổi nhất trong Cơ Gia hiện nay, cũng là người đã sống qua hai đời lão thánh. Các đệ tử Cơ Gia đều gọi ông là lão đại gia. Thực ra, lão đại gia này đã gần đạt đến tuổi thọ cuối cùng từ lâu, nhưng nhờ vào Cơ Gia bất tử dược, ông đã được gia tăng tuổi thọ, sống qua nhiều lần gia tộc mệnh. Lão nhân này đã rất cao tuổi, khuôn mặt đầy nếp nhăn như vỏ cây già, có vẻ như sắp tàn úa. Bộ trường bào trắng của ông cũng không thể che giấu được khí tức già nua, giống như ánh đèn sắp tắt, chỉ cần một cơn gió nhẹ là có thể làm ngọn lửa vụt tắt. Tuy vậy, các đệ tử Cơ Gia vẫn rất kính trọng ông, vào ban đêm, không ai dám quấy rầy. Đột nhiên, Cố Bạch Thủy nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng từ bên ngoài linh tuyền động phủ. Cơ Gia lão đại gia khẽ nhíu mắt, đôi mắt mờ đục nhìn về phía một bóng dáng thanh lãnh mặc áo trắng. Đó chính là Cơ Nhữ, tiểu công chúa thế hệ trẻ tài năng nhất của Cơ Gia. Nàng với ống tay áo nhẹ nhàng bước đến cổng động phủ linh tuyền, ánh mắt bình thản nhìn về phía lão đại gia nhà mình. Một sợi thần thức khẽ lan tỏa trên vách tường, lặng lẽ giữ im lặng. Khí tức của nó không thể bị phát hiện, nhưng sau một lúc nó vẫn khẽ dao động, bởi vì Cố Bạch Thủy đã nhìn thấy thiếu nữ mặc áo trắng ấy lướt qua linh tuyền, bước đến bên cạnh Cơ Gia lão thái gia. Sau đó nàng cẩn thận lấy xuống đầu lâu của lão giả. Cơ Nhữ giơ hai tay lên, chỉ đơn giản như vậy mà lấy xuống cái đầu lâu của Cơ Gia lão đại gia. Hành động đó nhẹ nhàng như người làm vườn cắt bỏ một cành cây khô héo. Cô làm việc bình thản, lạnh lùng, điêu luyện. Linh tiền ao nước nhẹ nhàng lắc lư. Trong động phủ tối tăm, tại một nơi hẻo lánh trên vách đá, Một sợi thần thức bắt đầu chuyển động, nhẹ nhàng lắc lư. Nó không gây ra một tiếng động nào, nhưng lại tập trung quan sát mọi thay đổi trong động phủ. Cử động của tiểu sư muội thực sự ngoài dự tính, khiến người ta không kịp phản ứng. Điều càng kỳ lạ hơn là Cơ Gia lão đại gia không hề có bất kỳ phản kháng nào, cứ thế để tiểu sư muội lấy đi cái đầu của mình. Một vị lão thánh sống qua bao năm tháng, giờ đây chỉ còn lại thi thể không đầu đứng yên như đã chết từ lâu. Cố Bạch Thủy im lặng, hắn lúc này đã nhận ra một sự thật, Cơ Gia dường như đã xảy ra vấn đề từ lâu. Những chuyện này ngoại nhân không thể biết được, ngay cả vị lão đại gia cao tuổi cũng như đã chết, nhưng không phải chết. Phốc, phốc, một khối thịt nhỏ dính máu từ cổ Cơ Gia lão đại gia văng ra, rơi vào dòng linh tuyền trong suối nước. Chỉ một lát sau, khối thịt đó lập tức tan rã trong suối nước, biến thành những sợi tơ máu mảnh như sợi chỉ lan ra khắp nơi. Những sợi máu trong suối nước giống như đàn rắn nhỏ, quấn quanh những nhánh cỏ, leo lên các cành hoa sen. Màu xanh biếc của hoa sen giờ đã bị nhuốm đỏ, trở nên quái dị, mê hoặc. Cố Bách Thủy càng mở rộng tầm mắt hơn nữa khi nhận thấy những đóa hoa sen bị tơ máu nhiễm vài người có một bản năng tham lam. Chúng điên cuồng hút linh lực trong nước, lớn mạnh và bắt đầu sinh sôi những khối thịt nhỏ. Phốc thử, phốc thử, tiếng động không ngừng vang lên bên tai. Rất nhanh, toàn bộ linh tuyển đã bị phủ lên một lớp màu đỏ nhạt, hoàn toàn thay đổi diện mạo. Nhìn vào tình hình này, có thể thấy rằng khối thịt nhỏ ban đầu mang trong mình tính chất ô nhiễm mạnh mẽ và khả năng sinh sôi. Chính vì vậy, trong thời gian ngắn, nó đã lan rộng ra cả hồ nước. Cố Bạch Thủy rút ra kết luận này và cũng càng thêm tò mò về khối huyết nhục ban đầu, về Cơ Gia lão đại gia khô gầy. Suốt cuộc đó là thứ gì, hoặc là do điều gì mà hắn trở thành như vậy? Thần thức của Cố Bạch Thủy bắt đầu di chuyển dọc theo vách tường, lách qua Cơ Nhứ đang cõng cánh, tiến lại gần nhìn thẳng vào Cơ Gia lão đại gia. Thi thể đó vẫn không có đầu, nhưng lại không hề ngã xuống, thậm chí còn có vẻ sống động hơn, giống như có một thứ gì đó ký sinh trong cơ thể đột nhiên tiếp xúc với không khí bên ngoài và bị kích thích, lập tức thức tỉnh, hưng phấn. Cổ họng và miệng thi thể bắt đầu từ từ nhúc nhích, cơ thể Cơ Gia lão đại gia cũng bắt đầu run lên một cách nhẹ nhàng. Dưới tầm mắt của Cố Bạch Thủy, một đóa hoa yêu dị, kỳ lạ đến cực điểm, với màu huyết hồng tỏa ra từ trong cơ thể già nua của Cơ Gia lão đại. Những nhánh hoa đỏ sẫm trên cây mọc thành từng chùm, với những gai nhọn như móc câu, và ba chiếc rễ cây nhỏ dài quấn quanh nhau, quỷ dị xoay chuyển. Từ góc độ của người ngoài nhìn vào, cảnh tượng này giống như Cơ Gia lão đại bị một cây yêu hoa huyết sắc khủng khiếp chiếm lấy thân thể, cắm rễ vào trong máu thịt, thậm chí những bông hoa nở ra từ cơ thể ông, thay thế đầu lâu của Cơ Gia lão đại. Cố Bạch Thủy chứng kiến toàn bộ quá trình, trầm mặc một hồi, tựa như đang suy nghĩ về điều gì đó. Hắn dần dần chú ý đến đóa hoa huyết sắc, nơi nhụy hoa nằm. Đóa hoa yêu này có ba nhánh hoa vặn vẹo, nhìn qua có chút giống hoa hồng, nhưng thân hoa lại cực kỳ khác biệt, giống như mẫu đơn hơn, ba nhánh hoa vặn xoắn lại với nhau, liên kết dưới đáy đài hoa. Điều đặc biệt nhất chính là nhụy hoa có một giác hút hoàn toàn không nên xuất hiện trên thân cây thực vật. Giác hút này khẽ mở khép, bên trong mơ hồ lộ ra hàng ngàn hạt nhỏ màu tuyết trắng, lít nha lít nhít, khiến người ta rợn tóc gáy. Điều làm Cố Bạch Thủy giật mình chính là trong nhụy hoa, những hạt tuyết trắng này lại đang tuôn ra dòng máu đỏ, đây chính là máu của yêu hoa. Khi Cố Bạch Thủy chứng kiến cảnh tượng này, hắn bỗng hiểu ra một điều gì đó trong bóng tối. Cơ Gia từ xưa đã lưu truyền trường sinh dược, long huyết bất tử dược. Hắn nghĩ thầm, thần thức khẽ động, một thanh niên thành nhân khác ở trên đảo cũng nhíu mày lại. Nhưng tại sao trường sinh dược của Cơ Gia lại biến thành hình dạng này? Không chỉ mất đi trường sinh chi linh mà còn trở thành một thứ yêu vật ô uế tà ma. Có lẽ Cơ Gia đã sử dụng một phương pháp cấm kỵ nào đó để trồng long huyết bất tử dược trong cơ thể Cơ Gia lão đại, tạo ra một mối quan hệ cộng sinh giữa hai thứ. Long huyết bất tử dược lấy cơ thể Cơ Gia lão đại làm thổ nhưỡng, trong khi Cơ Gia lão đại lại cần bản nguyên trường sinh pháp tắc ẩn chứa trong bất tử dược. Cố Bạch Thủy cảm thấy mình đã dần tiếp cận sự thật. Nếu không phải như vậy thì Cơ Gia lão đại không thể sống lâu đến thế. Bất kỳ tu sĩ nào cũng sẽ có sự kháng tính với một loại bất tử dược, và khi một tu sĩ dùng loại bất tử dược lần thứ hai, hiệu quả của nó sẽ giảm đi rất nhiều, thậm chí có thể không còn tác dụng nữa. Trong lịch sử suốt nhiều thế hệ, chỉ có Cơ Gia lão đại này mới có thể sống được nhờ vào cùng một loại bất tử dược. Như vậy, có thể Cơ Gia đã không giải quyết vấn đề kháng tính của bất tử dược, mà đã phát triển một cách dùng khác cho nó. Cố Bạch Thủy nghĩ, nhìn vào cảnh tượng trước mắt. Cố Bạch Thủy có vẻ như đang suy nghĩ, miệng mấp máy, nhưng trong lòng lại cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cách giải thích này, dù tốt đến đâu, cũng không thể hoàn toàn thuyết phục được hắn. Câu hỏi trực tiếp nhất chính là, Cơ Gia lão thái gia bị bất tử dược ký sinh, liệu ông ta còn là một sinh vật sống hay chỉ còn lại một cái xác có ý thức? Đây là vấn đề cơ bản nhất. Cơ Gia đã làm cách nào để có thể sử dụng phương pháp kỳ lạ như vậy với bất tử dược? Mỗi một loại bất tử dược trong thiên hạ đều là độc nhất vô nhị. Bình thường, chỉ có đại đế mới có thể nghiên cứu nguồn gốc của bất tử dược, thử nghiệm thay đổi và biến tấu nó. Cơ gia có thể làm được như vậy sao? Cố Bạch Thủy không tin điều đó. Nếu cơ gia thực sự có khả năng này thì sao có thể suy yếu suốt gần vạn năm, chỉ đến thế hệ hiện tại cơ gia chủ mới có thể dẫn dắt gia tộc phục hưng. Cố Bạch Thủy suy nghĩ, một ý nghĩ lóe lên trong đầu, bất giác cảm nhận được mối liên hệ tinh tế giữa các sự việc. Liệu có phải cơ gia vô tình phát hiện ra một pháp môn cấm liên quan đến bất tử dược, nên mới có thể nhanh chóng phất lên trong vòng vài trăm năm, nhưng họ đã lấy nó từ đâu? Câu hỏi này, Cố Bạch Thủy hiện tại vẫn chưa có đáp án. Thần trí của hắn lặng lẽ ẩn mình trên vách đá trong động phủ, tĩnh lặng quan sát tình huống bên linh tiền tiếp tục phát triển. Cơ nhớ, đối với gốc long huyết bất tử dược từ trong cổ cơ gia lão đại gia chui ra, có vẻ không có gì bất ngờ hay biến hóa. Nàng vẫn giữ nét mặt bình thản, không nhanh không chậm, ánh mắt thoáng có một tia chán ghét không hề che giấu. Cơ nhớ tì tay đặt đầu lâu của lão đại gia sang một bên, hai cánh tay khép lại, bắt lấy một pháp quyết kỳ lạ. Ngón tay của nàng lướt qua, ngón trỏ và ngón áp út chạm vào nhau, tạo ra những động tác thay đổi liên tiếp. Cổ nàng khẽ động, như thể đang niệm một khẩu quyết nào đó. Toàn bộ quá trình, cơ nhứ không hề lên tiếng, nhưng linh tuyền trong động lại dần dần vang lên những âm thanh mờ ảo. Hoa yêu sắc đỏ uốn lượn tự do, hút từng ngụm linh khí từ trong linh tuyền. Cuối cùng, hoa yêu này đã hút hết tất cả linh khí, không còn sót lại một giọt nào. Dưới sự khống chế của cơ nhứ, đá huyết sắc yêu hoa từ từ rút lui vào trong cổ nàng. Huyết nhục bắt đầu nhúc nhích, da và xương va vào nhau. Sau khi đó huyết sắc yêu hòa đã no nê, nó liền từ từ chui vào lại trong cơ thể cơ gia lão đại gia. Cơ nhứ giơ tay phải lên, nhắm mắt lại, đầu lâu của lão đại gia đã chết lâu, bay lượn rồi rơi vào cổ của nàng. Cổ và đầu lâu chạm vào nhau, da thịt và cốt tủy được mịt mờ huyết sắc đền bù và tu sửa, không để lại một dấu vết nào. Đây chính là tác dụng của trường sinh thuốc, giúp tái tạo toàn bộ cơ thể, có thể vượt qua cả thiên địa tạo hóa. Một lúc sau, cơ gia lão đại gia từ từ mở mắt, ánh mắt của hắn đục ngầu. Chỉ ở tận sâu trong con ngươi mới có vài tia đỏ phun trào. Cơ gia lão đại gia dường như đã sống lại, cơ thể khôi phục dần dần, trái tim bắt đầu đập mạnh và toàn thân hắn cũng trẻ lại rất nhiều. Nhưng ánh mắt của ông vẫn rất đạm bạc, như cây già sắp chết, im lặng không một tiếng động. Cơ nhíu quay người rời đi, không quay lại nhìn. Rõ ràng nàng đã biết rất rõ tình trạng của cơ gia lão đại gia lúc này. Vì vậy, nàng không có bất kỳ sự tôn trọng hay tình cảm nào đối với những bối lão nhân của nhà mình. Nàng đối xử với lão đại gia bị yêu hoàng huyết sắc ký sinh như một con rối vô tri, lạnh lùng và thờ ơ. Cố Bạch Thủy nhìn tiểu sư muội của mình rời đi, nhưng không có ý định đuổi theo. Một sợi thần thức của hắn dừng lại trên vách tường, quan sát cẩm bào lão già chậm rãi nhắm mắt lại, rồi lặng lẽ bay ra khỏi động phủ, hòa vào màn đêm bao phủ cơ gia đảo. Cơ thể trắng thuần, cô đơn, dần dần đi xa, hòa vào bóng tối. Cơ gia đảo vẫn sáng đèn, náo nhiệt ồn ào. Tuy nhiên, Cố Bạch Thủy, người đã từng được bao bọc trong tình yêu thương vô bờ của tiểu sư muội, lại không bị cuốn vào trong sự náo nhiệt đó, mặc dù nơi này chính là nhà của nàng. Nhưng hình ảnh tiểu sư muội trong trí nhớ hắn, người con gái tươi cười và ôn hòa, giờ đây có chút khác biệt. Cơ nhớ không còn giống như một công chúa trong gia tộc, mà trở nên giống như một cô gái cô đơn, thanh lãnh, sống một mình. Nàng và gia tộc dường như có một khoảng cách vô hình mà người ngoài không thể biết được, nhưng nàng đã trải qua rất nhiều năm sống trong sự cô độc đó. Cố Bạch Thủy dừng thần thức một chút trên màn đêm. Hắn không vội trở lại hòn đảo của mình, cũng không đi theo cơ nhứ đến những nơi khác. Thần thức của hắn bay lên cao, nhìn xuống toàn bộ cơ gia đảo, cũng quan sát tất cả sự náo động của cơ gia và các đệ tử. Cố Bạch Thủy nhận thấy có điều gì đó không ổn, vì vậy hắn quyết định tìm hiểu xem nguồn gốc sự việc này là từ đâu. Tại sao những người này lại luôn náo nhiệt, suốt ngày đêm không ngừng trò chuyện? Tại sao họ không rời khỏi hòn đảo, lại còn bàn luận về thánh yêu thành? Điều này có gì đó rất kỳ lạ. Cố Bạch Thủy dùng thần thức lướt qua bầu trời đêm, phiêu dạt một hồi lâu, nhưng vẫn không tìm ra điều gì bất thường. Ánh đèn mờ ảo, cơ gia đệ tử vẫn tiếp tục trò chuyện, có người đi lại trên con đường nhỏ, có người ngồi trong đình nghỉ. Họ cũng giống như những đệ tử bình thường của các thế gia khác, không có gì khác biệt, lẫn nhau, giao tiếp. Cố Bạch Thủy đột nhiên ngẩn người, rồi chợt hiểu ra. Hắn đã nhận ra một cảm giác quái lạ lè lên trong đầu rồi biến mất. Thần thức của hắn từ từ hạ xuống, tiến gần hơn tới những cơ gia đệ tử. Hắn lặng lẽ quan sát họ trong yên tĩnh và xác nhận những nghi ngờ kỳ lạ của mình. Đúng như vậy, những cơ gia đệ tử này không phải đang làm những việc khác biệt riêng biệt, mỗi hành động của họ đều có quy luật nhất định. Có người nói chuyện trong đình một lúc rồi sẽ tự động đứng dậy theo thói quen đi đến nơi tiếp theo mà họ dự định. Chẳng mấy chốc sẽ có một người khác thay thế chỗ ngồi của họ. Giống như một cơ chế tính toán tinh vi, mọi hành động đều theo một quy trình cố định, từng bước hoàn thành một cách máy móc. Cố Bạch Thủy nhìn những cơ gia đệ tử này và nhanh chóng nhận thấy sự thay đổi trong quan sát của mình. Những tiếng xôn xao không ngừng vang lên từ trên đảo, nhưng trong mắt Cố Bạch Thủy, họ không còn là những con người thật nữa. Cơ gia đảo đều là những người đã chết sao? Cả đám xác không hồn đan xen vào nhau, nhìn như những hoạt động nhộn nhịp, nhưng lại ẩn chứa một bầu không khí tĩnh lặng của tử vong và sợ hãi. Có lẽ cơ nhứ đã nhận ra điều này, nên khi nàng rời đi, đã không tiếp xúc với bất kỳ ai trong cơ gia, bởi vì nàng hiểu rằng tất cả những hành động đó đều vô nghĩa. Họ, hoặc chính xác hơn là chúng, thực ra là một thể thống nhất, sử dụng chung một cái nhìn, không có bộ não. Cố Bạch Thủy ngẫm nghĩ một lúc, rồi hiểu rõ tình hình ở cơ gia đảo. Sau đó tinh thần hắn bừng tỉnh, thoát khỏi vòng xoáy thần thức, bầu trời đêm sáng tỏ, gió nhẹ thổi qua. Một thanh niên thành niên khác trên đảo mở mắt chậm rãi. Hắn trầm mặc một hồi, cuối cùng nhíu mày với vẻ mặt khó hiểu. Cơ gia đã làm lớn đến vậy sao? Còn mang hai gốc bất tử dược đến thành Yêu Thành. Hai gốc bất tử dược, một gốc ký sinh trên cơ thể cơ gia lão đại, là long huyết bất tử thảo đã được cơ gia thay nén từ lâu. Một gốc khác đặc biệt hơn, tên gọi là Phật sinh não lá, hay còn gọi là phiền não tia, cái não lá này chưa từng xuất hiện trên đảo cơ gia, hoặc có thể nói mỗi đệ tử cơ gia đều là cá thể bị nó ký sinh. Tất cả các cá thể ấy, khi tụ lại với nhau, có thể tạo thành một đại não độc lập, chính là thể mẫu của não lá Phật sinh. Nó có khả năng tiếp tục diễn ra tất cả những khả năng có thể phát sinh, đồng thời đạt được nhiều khả năng kết quả khác nhau. Đệ tử cơ gia không biết ngày đêm lặp đi lặp lại chính là chuyện này, họ cùng cái não lá ấy hợp nhất, suy tính mọi chuyện có thể xảy ra ở thành Yêu Thành. Họ nói mãi không ngừng, nhưng lại không nói về bất kỳ chuyện gì liên quan đến cơ gia, bởi vì điều đó chẳng có ý nghĩa gì, vì não lá đã sớm biết rõ mọi chuyện của cơ gia. Hai gốc bất tử dược chính là thứ cơ gia chuẩn bị ở thành Yêu Thành. Điều khiến Cố Bạch Thủy càng trầm tư chính là cơ gia lấy đâu ra một bụi bất tử dược khác, hơn nữa họ còn sử dụng nó một cách tương tự. Thậm chí hắn nghi ngờ trong sâu thẳm cơ gia còn ẩn giấu nhiều bất tử dược hơn nữa. Lấy bất tử dược thôi động gia tộc tràn đầy sao? Quả thật là một tay đại thủ bút. Cố Bạch Thủy thở dài một hơi, không thể không thừa nhận rằng cơ gia ở Trung Châu thật sự là một thế lực thần bí, có phần bị người khác xem nhẹ. Nội tình thâm hậu có thể nói là có chút khủng khiếp. Thánh nhân, sau một hồi suy tư trong động phủ của mình, đứng dậy, mở cửa phòng và bước ra ngoài dưới bầu trời đêm. Cơn gió mát từ dạ phong thổi qua làm tung bay góc áo của hắn. Đêm nay thật mát mẻ và trong lành, nhưng Cố Bạch Thủy lại cảm thấy gió thổi khiến hắn nhớ tới một người khác và một câu chuyện khác. Người đó chính là trẻ tuổi cơ gia chủ. Câu chuyện ấy có liên quan đến một lão khất cái lớn tuổi. Đêm mơ hôm ấy ở Lạc Dương Thành, bên ngoài lão Diệp phủ, có hai người trẻ tuổi đứng. Người trẻ tuổi sau lưng có thánh nhân, còn lão khất cái đứng bên cạnh Cố Bạch Thủy, trong khi cơ gia chủ đứng sau một người khác. Sau đó, cơ gia chủ đã đưa ra một vụ cá cược cho lão khất cái, đó cũng là một đề nghị. Hắn muốn tặng cho lão khất cái một ít long huyết bất tử dược của cơ gia để kéo dài tuổi thọ cho lão khất cái sắp qua đời. Lúc ấy, Cố Bạch Thủy không cảm thấy có gì bất thường. Lão khất cái cũng chỉ nghĩ đó là cách cơ gia chủ thu mua lòng người mà thôi. Nhưng bây giờ suy nghĩ lại, có lẽ cơ gia chủ chỉ đơn giản là muốn cho mình một nhà huyết sắc yêu hoa thay vì một chậu hoa. Đêm dần tàn, bình minh ló dạng, trên bầu trời bên ngoài thành Yêu Thành xuất hiện những bong bóng cá sắc. Tại một khu vực yên tĩnh của Huyền Không Đảo, một vị thánh nhân trẻ tuổi đang quan sát cơ gia đảo tự ở phía xa, ánh mắt đầy suy tư, như thể đang cân nhắc một điều gì đó mà không muốn người khác biết. Cơ gia đã đến rất nhiều người, đứng đầu là cơ gia lão đại gia, dẫn theo gần trăm đệ tử của cơ gia. Nhưng thực chất, bọn họ chỉ là những vật chứa mà thôi, bị hai gốc bất tử dược ký sinh. Người thực vật sao? Cố Bạch Thủy sờ cằm, ánh mắt sáng tối đan xen, cẩn thận hồi tưởng lại những gì mình đã thấy đêm qua. Việc cơ gia xuất hiện ở đây thực ra không ngoài dự đoán. Câu chuyện từ Lạc Dương Thành đã có sự tham gia của cơ gia chủ, vậy thì bãi vũng nước đục ở thành Yêu Thành này càng không thể không để ý đến. Những lão thánh tụ tập tại Vạn Độc Vực là vì mộ bất tử tiên lăng ở Vân Trung thành tổ địa, nhưng cơ gia lại lén lút mang đến hai gốc bất tử dược. Đây mới là vấn đề chính. Bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Cố Bạch Thủy dừng lại, híp mắt nhìn, suy nghĩ kỹ về vấn đề, hoặc có thể nói, cơ gia chủ cuối cùng muốn làm gì? Tại sao hắn lại không đến? Tối qua, trên cơ gia đảo tự không có bóng dáng của cơ gia chủ, nhưng một sự kiện lớn như thế này, người có tính cách mạo hiểm như hắn sao lại không xuất hiện ở thành Yêu Thành? Họ đã mưu đồ từ lâu, tính toán rất kỹ càng, lão yêu tổ đã hao tốn rất nhiều sức lực. Mưu đồ lớn như vậy, cơ gia chủ chắc chắn sẽ nghĩ cách đến để có được một phần lợi ích theo này. Cố Bạch Thủy trầm ngâm, nhìn lên bầu trời. Khi bóng tối dần tan, trong lòng hắn diễn ra mọi khả năng, chỉ có hai tình huống có thể giải thích việc cơ gia chủ không thể đến đây. Một là, những lão thánh trong thánh Yêu Thành có việc rất nguy hiểm, cơ gia chủ nhận định nguy hiểm sắp tới, nên lựa chọn ẩn mình để những người trong gia tộc, những người thực vật, đến gánh vác mạo hiểm. Hoặc là, cơ gia Trung Châu gặp phải một sự việc khẩn cấp và khó lường, khiến cơ gia chủ không thể phân thân, không thể chú ý đến thánh Yêu Thành. Xét từ góc độ của ta, ta hy vọng tình huống thứ hai sẽ xảy ra. Dù sao, ta hiện đang ở thánh Yêu Thành, không thể kiểm soát được nguy hiểm, cũng rất khó tránh được tác động từ nó. Có lẽ do giáp đẳng hòn đảo gần tầng mây, Cố Bạch Thủy nhận thấy bình minh đến rất nhanh. Hắn còn chưa kịp hoàn tất việc diễn giải về sự kiện kỳ lạ của cơ gia, thì đã nhìn thấy ánh sáng của bình minh đã chiếu sáng toàn bộ đảo. Một ngày mới lại bắt đầu tại Thánh Yêu Thành. Cây cổ thụ như ông lão già nua từ từ mở ra những lỗ thoát khí và hốc cây. Từng dòng sáng và bóng người ra vào trong thụ, bắt đầu bước vào hành trình và kế hoạch trong ngày. Cố Bạch Thủy đứng yên tại rìa đảo của mình, ánh mắt hơi chuyển động, quan sát những người dưới chân đang lui tới, im lặng đợi thời gian trôi qua. Trần Tiểu Ngư vẫn đang nằm trong phòng nhỏ, mơ màng ngủ say, giấc ngủ rất ngon và ấm áp thông thường. Thực ra khi tu hành đến cảnh giới của bọn họ, giấc ngủ không còn là điều bắt buộc, giống như ăn uống vậy. Trừ khi thân thể bị thương tổn nghiêm trọng, hoặc linh thể cần tự bế để tu dưỡng, tu sĩ mới cần phải ăn uống bổ sung và ngủ để giảm bớt sự tiêu hao. Tuy nhiên, vẫn có một số tu sĩ không từ bỏ thói quen ngủ định kỳ. Đả tọa và minh tưởng chỉ là những cách để khôi phục tinh lực và thần thức. Một số tu sĩ còn thích dùng giấc ngủ để xoa dịu mệt mỏi tinh thần. Đặc biệt khi đối diện với những sự kiện trọng đại sắp xảy ra, một giấc ngủ sâu thực sự sẽ giúp cơ thể tự điều chỉnh về trạng thái tốt nhất. Tuy nhiên, Trần Tiểu Ngư không nghĩ đến những điều đó. Nàng đã chịu quá nhiều khó khăn từ nhỏ, sống trong Thánh Yêu Thành đầy lo sợ, phải ly biệt quê hương, trốn đông trốn tây, mỗi ngày đều căng thẳng và gấp gáp. Nàng đã mệt mỏi lắm rồi. Dù chưa trở lại Vân Trung Thành, nhưng không khí quen thuộc của Thánh Yêu Thành vẫn làm dịu đi phần nào căng thẳng trong lòng nàng. Cảm giác mệt mỏi giống như một đợt thủy triều bao trùm lấy nàng. Nàng mơ màng chìm vào giấc ngủ, dường như còn muốn ngủ thêm nửa ngày nữa. Cố Bạch Thủy thì không cần phải như vậy. Đây không phải là nơi nhà của hắn, nhưng tinh thần của hắn đã quá quen thuộc với hoàn cảnh này. Một làn gió lạnh thổi qua, làm tươi tỉnh tâm trí, giúp hắn thoát khỏi cảm giác uể oải. Để có thể nhìn rõ tình hình trước mắt, Cố Bạch Thủy thu ánh mắt lại, rồi bay ra khỏi hòn đảo Ngọc Thanh Tông. Hắn đã từ Trần Tiểu Ngư lấy được thông tin về bản thân, vì vậy hình tượng của hắn lúc này vẫn là Ngọc Thanh Tông Hàn Phi Thành. Trước khi Trần Tiểu Ngư tỉnh lại, Cố Bạch Thủy còn có một số việc cần làm. Hắn muốn chuẩn bị một số thứ và kiểm tra tình hình. Hình bóng mảnh mai của hắn từ dưới tầng mây bay xuống, Cố Bạch Thủy điều khiển thân thể hạ xuống từ đảo Giáp Đẳng và đến đảo Ất Đẳng. Đảo Ất Đẳng của Thánh Yêu Thành nhỏ hơn đảo Giáp Đẳng, nhưng lại có số lượng lớn gấp đôi. Tuy nhiên, những đảo Ất Đẳng lơ lửng giữa không trung lại được sắp xếp rất hợp lý, không quá chật chội cũng không quá thưa thớt. Cố Bạch Thủy bay lượn giữa các đảo, đường bay mờ mờ, sắc mặt bình thản, không hề lộ diện trước mắt mọi người. Lão Thánh và người ngoài Thánh Yêu Thành đang hợp tác, mục tiêu là Bất Tử Tiên Mộ. Cơ gia rõ ràng có mưu đồ khác, muốn tìm kiếm lợi ích trong tình thế hỗn loạn này. Chắc chắn hai gốc bất tử dược là thủ đoạn của cơ gia, bọn họ đang giở trò sau lưng tất cả Lão Thánh, nhưng không rõ mục đích cụ thể của cơ gia là gì. Cố Bạch Thủy nhẹ nhàng lật tay, lấy ra một viên hòn đảo ngọc bội. Hắn đang tìm kiếm mộ Tây Sơn, hòn đảo Ất Cửu. Cố Bạch Thủy muốn xem liệu mộ Tây Sơn có thể để lại thứ gì trên hòn đảo, cho mình một chút tin tức hữu ích. Sau nửa canh giờ, Cố Bạch Thủy đã tìm thấy mục tiêu của mình, dừng lại trước một hòn đảo màu xám đen. Hắn nâng ngọc bội trong tay lên, nhẹ nhàng lắc lư. Trận văn trên hòn đảo bắt đầu chuyển động, lộ ra một lỗ hổng đủ để một người chui qua. Cố Bạch Thủy không do dự, chui qua lỗ hổng, tiến vào bên trong đảo Ất Cửu. Mộ Tây Sơn cũng là âm dương thánh địa của Thánh Yêu Thành. Khi vào bên trong, người ta sẽ thấy hòn đảo này được chia thành hai phần, một nửa màu trắng, một nửa màu đen, rõ ràng theo đường kinh vị. Hòn đảo âm dương này chỉ có hai màu đen và trắng, và trên đảo có dấu hiệu của việc mới được cải tạo, xem ra là Mộ Tây Sơn tự mình động tay cải biến hòn đảo này thành hình dáng như hiện tại. Lối vào có một con đường nhỏ, kéo dài từ rìa đảo đến động phủ quan trọng nhất. Cố Bạch Thủy dọc theo con đường nhỏ, đi về phía trước, đi qua nơi giao nhau của hai màu trắng và đen. Hắn vừa đi vừa nghiêng đầu quan sát cảnh vật xung quanh. Đất bùn hai bên đường cũng mang màu xám trắng và đen, trên mặt đất mọc lên những loài thực vật màu đen và trắng, rất kỳ quái nhưng lại rất hòa hợp, âm dương điều hòa. Đây chính là ý nghĩa của thánh địa âm dương. Cố Bạch Thủy không cảm thấy gì lạ về những loài thực vật trắng đen này. Đi được một lúc, hắn dừng lại và nhớn mày. Trên đảo này hắn phát hiện ra một loạt dấu chân trên đất bùn. Những dấu chân này giống hệt với dấu chân trên đảo Ngọc Thanh Tông của hắn. Cố Bạch Thủy dừng lại, ánh mắt lập tức trở nên kỳ lạ. Dấu chân trên đảo Ngọc Thanh Tông chẳng phải là của Hàn Phi Thành sao? Điều này có nghĩa là thực ra luôn có một vật thể kỳ lạ có thể tự do ra vào Thánh Yêu Thành. Nó lặng lẽ xé rách trận pháp vào trong đảo của thánh nhân, quan sát xong bên trong rồi vụng trộm rời đi. Vậy vật đó là gì? Cố Bạch Thủy nhìn vào những dấu chân trên mặt đất, mí mắt không tự chủ hơi giật nhẹ. Nếu như phỏng đoán của mình là đúng, có một vật thể không rõ, không có hình dạng rõ ràng, lặng lẽ di chuyển qua lại giữa hơn 100 hòn đảo. Nó nhân lúc Lão Thánh đi tìm yêu tộc tiểu công chúa, lén lút chui vào mỗi hòn đảo, để lại dấu vết, rồi lại biến mất không dấu vết. Cũng có thể là nó không thực sự biến mất, mà chỉ tìm một hòn đảo vắng người, rồi ở lại đó. Giống như hiện tại, mình đang ở trên âm dương thánh địa ở hòn đảo Ất Cửu. Hay như mới vừa rồi mình rời đi từ giáp bảy đảo, Trần Tiểu Ngư còn đang ngủ sao? Hẳn là không đến nỗi xui xẻo đụng phải vật đó chứ. Cố Bách Thủy nhíu mày, nhưng cũng không vội vã trở lại đảo. Hắn chỉ tăng nhanh bước đi, hướng vào sâu bên trong hòn đảo âm dương. Hắn muốn xem thử chuyện gì đang xảy ra ở đây, rồi sau đó sẽ nghĩ đến những sự việc khác. Con đường nhỏ kéo dài, Cố Bách Thủy bước đi về phía trước. Khoảng một nén hương sau, hắn nhận ra cây cối ở trên đảo này, từ trắng sang đen, dường như có sự biến hóa kỳ lạ. Cố Bách Thủy càng đi sâu vào, cây cối hai bên đường càng trở nên khô héo, giống như tinh khí và linh lực của chúng đã bị rút cạn. Tình trạng này càng trầm trọng hơn khi hắn đến gần hạch tâm của hòn đảo. Khi đến cửa động phủ, cây cối xung quanh hầu như đã thành tro tàn, không còn chút sinh khí nào. Không khí tĩnh lặng và lạnh lẽo tỏa ra từ trong động phủ. Cố Bạch Thủy dẫm lên mặt đất mềm mại, những mảnh vụn vỡ nát dưới chân, rồi dừng lại ở cửa động phủ. Hắn cảm giác được trong động phủ có một vật gì đó, nó giống như là một sinh vật sống và dường như nó cũng nhận ra sự hiện diện của hắn. Cố Bạch Thủy nhíu mày, ánh mắt có chút bất ngờ, nhưng không chút do dự, hắn vung tay mở cánh cửa động phủ. Hô, một luồng không khí ẩm ướt oi bức tràn ra, cửa động phủ mở ra. Bên trong giống như một chiếc lò lớn đang nóng, tỏa ra sương mù màu máu. Trong làn sương mù đó, hình dáng một vật gì đó lờ mờ hiện lên, như đang nhẹ nhàng di chuyển. Cố Bách Thủy không bị sương mù đầy lùi, thậm chí còn bình tĩnh bước vào trong động phủ. Ống tay áo của hắn lay động trong không khí, sương mù xung quanh như chuyển động, nhưng không bùng lên tấn công, cũng không phát ra âm thanh gì kỳ quái. Cố Bách Thủy bước qua làn sương mù, tiến đến gần vật thể đó. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào một khối thịt kỳ lạ trước mặt. Mộ Tây Sơn sủng vật, chắc cũng không đến nỗi, lão đầu kia trông có vẻ cứng nhắc, làm sao lại nuôi một thứ hình thù kỳ quái như ngươi được. Cố Bạch Thủy nhìn xuống vật sống trước mắt, nhìn từ bên ngoài nó giống như một khối thịt soi màu hồng máu, tất cả các khí quan đều bị vặn lại cùng một chỗ, tổ hợp thành một khối. Lớp ngoài của thịt soi này có những mạch máu xanh lan rộng, thân thể nó hơi phồng lên rồi lại xẹp xuống, giống như nhịp đập của trái tim. Nó không có mắt, không có giác hút, cũng không có ngũ quan hay tứ chi, nhưng bạn vẫn có thể cảm nhận được rằng nó thực sự là một sinh vật còn sống. Cái thân thể này đâm rễ vào linh tuyền của âm dương hòn đảo, hút sạch linh lực, ngay cả sinh mệnh lực từ những cây cỏ xung quanh cũng không bỏ qua. Nó tạo thành một thảm thực vật hoang vu từ nguồn gốc, tỏa ra một khí tức tham lam và hỗn loạn từ bên trong ra ngoài. Ta hình như đã gặp người ở đâu đó. Cố Bạch Thủy lùi lại hai bước, nhìn toàn cảnh thịt dòi trước mắt. Hắn suy nghĩ một chút rồi nhíu mày. Cái khối thịt nhỏ hôm qua trong linh tiền của cơ gia hẳn không phải là ngươi, là huynh đệ ngươi hay là con của ngươi. Thịt dòi không thể lên tiếng. Nhìn vào bộ dạng của nó thì rõ ràng là không hiểu Cố Bách Thủy đang hỏi gì. Nó chỉ là một vật hỗn loạn không có bản thân ý thức, được tạo ra từ khoảnh khắc ấy, từ đó chỉ biết nuốt và khuếch trương hai bản năng. Tuy nhiên trước mặt Cố Bách Thủy nó nhanh chóng lộ ra bản chất. Ngươi là một món chữ linh khí. Cố Bách Thủy im lặng một chút rồi đột nhiên nói, bất tử dược của cơ gia, long huyết yêu hoa, loại vật này là do nó tạo ra. Ngươi tồn tại với mục đích chính là giúp nó hấp thu tất cả linh lực và huyết nhục, cuối cùng trưởng thành thành một viên quả chín mọng, rồi bị mẫu thể hái đi. Vậy là, thật sự có người có thể xé rách trận pháp của Thành Yêu Thành, lén lút xâm nhập vào lãnh địa của thánh nhân mà không ai biết, rồi chồng ngươi ở đây. Người đó cũng là người của cơ gia. Nói đến đây, Cố Bạch Thủy dường như nhớ ra điều gì đó, đôi mắt hắn nhẹ nhàng trừng lên. À, là Phật Sinh Não Lá. Nó đồng thời điều khiển gần trăm cái đại não, cùng nhau thao túng và diễn giải lỗ hổng của trận pháp Thành Yêu Thành. Vì vậy mới có thể phá vỡ trận pháp một cách lặng lẽ và xâm nhập vào lãnh địa của thánh nhân. Cơ gia thật là một lũ gà tạch. Cố Bạch Thủy đột nhiên cười, ánh mắt lóe lên vẻ cổ quái. Không hiểu nổi, tất cả lão thánh đều đang bôn ba vị yêu tổ và bất tử tiên mộ. Ai mà ngờ, vào lúc này cơ gia lại quay mắt sang những lão thánh đó, và cũng đang tận dụng tài nguyên từ phù không đảo, tự nuôi dưỡng cho mình hai gốc bất tử dược. Giống như là nuôi cổ trùng, cơ gia vụng trộm hướng mỗi một người trong đảo ném một con cổ trùng nhỏ. Đợi đến khi chúng nuốt hết tài nguyên trong phù không đảo, sớm mới đuổi thánh nhân về nhà và lấy lại. Lúc đó lão thánh người tại Thánh Yêu Thành sẽ chính thức bắt đầu kế hoạch của mình, không còn thời gian để quan tâm chuyện gì xảy ra trên đảo. Cố Bạch Thủy chậc lưỡi, cơ gia đúng là âm hiểm, mưu kế lợi dụng đục nước béo cò thật là nhuần nhuyễn. Con giòi đang xoay chuyển bỗng nhúc nhích. Mặc dù không thể lý giải chuyện gì đang xảy ra, nhưng dưới ánh mắt kỳ quái của thánh nhân trẻ tuổi, nó vẫn cảm thấy một chút bất an. Người trẻ tuổi ấy dường như đang suy nghĩ một ý nghĩ kỳ lạ nào đó. Mỗi khi hắn đem những ý tưởng này biến thành thực tế, chắc chắn sẽ có một số người gặp phải tai họa khủng khiếp. Tuy nhiên, lần này, Cố Bạch Thủy không có động thủ với con giòi ấy. Hắn thậm chí chậm rãi lui ra ngoài, thuận tay đóng cửa động phủ lại và thêm một ổ khóa nữa. Nếu như Cố Bạch Thủy lúc này động thủ giết con giòi, hai gốc bất tử dược trên đảo cơ gia nhất định sẽ phát giác. Hành động này không phải phong cách của Cố Bạch Thủy, Hắn quen làm việc khi người khác đục nước béo cò, còn mình thì lặng lẽ giăng lưới. Khi người khác vớt được cá, Cố Bạch Thủy cũng sẽ cùng lúc thu lưới và bắt gọn mọi thứ. Cái này còn đưa thêm hai gốc bất tử dược. Cố Bạch Thủy lắc đầu, vẻ mặt có chút không hài lòng. Cơ gia cũng khách sáo quá rồi. Một nơi khác trên đảo Huyền Không, Trần Tiểu Ngư sau một giấc ngủ dài cuối cùng tỉnh dậy, mơ màng bò ra khỏi giường. Nàng ngáp một cái, kéo thân thể mềm nhũn đi ra ngoài động phủ của Cố Bạch Thủy để nhìn một chút. Tiền bối đi ra ngoài à? Lại đi hại ai rồi sao? Trần Tiểu Ngư lắc đầu, miễn nở một nụ cười gian xảo. Giấc ngủ của nàng rất dễ chịu và an tâm. Dù sao nàng cũng đang ở gần nhà, lại có một vị thánh nhân tiền bối đặc biệt lợi hại ở gần sát vách, nàng không cần lo lắng gì, cứ ngủ thật yên ổn. Tuy nhiên khi tỉnh dậy, nàng cảm thấy như nghe thấy một âm thanh kỳ lạ, giống như có ai đó đang mài răng hoặc giống như đang cọ sát gì đó, giống như là âm thanh của trận pháp. Đó là cái gì vậy? Tiền bối mài răng sao? Trần Tiểu Ngư không chắc chắn. Nàng vén tay áo, yên lặng ngồi xổm ở cửa động phủ, chăm chú nghe những âm thanh kỳ quái truyền đến từ nơi hẻo lánh trên đảo. Nàng nhíu mày, khó hiểu, nhà ai trang trí vậy? Phanh, răng rắc, một vật gì đó vỡ vụn. Trận văn rung lên, trong ánh mắt ngơ ngác của Trần Tiểu Ngư, trận pháp của hòn đảo bị phá vỡ, lộ ra một lỗ thủng đen ngòm. Dưới lỗ thủng đó, trước đó hình như có một loạt dấu chân mơ hồ. Mặc dù thánh nhân tiền bối không để ý, nhưng Trần Tiểu Ngư thì không thể không để ý. Giờ đây, giống như có thứ gì đó đang cố gắng chui ra từ trong lỗ thủng ấy. Đó là một con vật khô gầy, thân hình héo hon, giống như một lão nhân, chỉ còn lại đôi tay. Trần Tiểu Ngư bị bắt đi. Trong không gian trống rỗng của hòn đảo, vẫn còn sót lại những dao động không gian nhẹ nhàng. Một lão gia hỏa đã lợi dụng lúc Cố Bạch Thủy rời khỏi phù không đảo, lén lút xâm nhập vào. Hắn phá vỡ trận pháp bảo vệ đảo, dễ dàng bắt được Trần Tiểu Ngư, cô công chúa yêu tộc nhỏ bé đang chạy trốn từ vạn độc vực. Trần Tiểu Ngư thậm chí không kịp dùng chân mình để di chuyển giày theo hay truyền tống đến nơi khác, đã bị lão gia hỏa kia phong tỏa toàn bộ không gian, khiến nàng không thể động đậy, bất lực đứng yên tại chỗ. Đôi tay khô gầy khổng lồ của hắn vươn tới, giống như một chiếc lưới đã chuẩn bị sẵn, chộp lấy con cá nhỏ trơn tuồn tuột. Khi Cố Bạch Thủy từ âm dương ất đảo trở về hòn đảo của mình, hắn chỉ thấy một cảnh tượng hỗn độn, không gian bị phong tỏa dần dần tiêu tán. Là ai đây? Cố Bạch Thủy đứng giữa đảo, nhìn những dấu chân để lại trên bùn đất. Trầm ngâm một lúc, hắn đã nuôi con cá con kia, nhưng thời gian quá trùng hợp. Cố Bạch Thủy chỉ mất 2 canh giờ trên mộ Tây Sơn, và trong khoảng thời gian ấy, lão gia hỏa kia đã tranh thủ bắt được con cá con dưới mắt hắn. Thật sự rất khéo léo. Cố Bạch Thủy sờ cằm, suy nghĩ một lúc rồi lại nhìn kỹ hơn dấu chân mơ hồ, dần dần biến mất trong không gian. Việc này xảy ra không nằm trong kế hoạch của Cố Bạch Thủy. Dù trong kế hoạch của hắn, Trần Tiểu Ngư cũng chắc chắn sẽ bị những lão thánh bắt lại. Nhưng hắn không hề nghĩ rằng người giúp Trần Tiểu Ngư trốn thoát khỏi Thánh Yêu Thành lại là Cơ Gia. Đúng vậy, Trần Tiểu Ngư không phải tự mình chạy khỏi Thánh Yêu Thành. Dù sao với hiểu biết của Cố Bạch Thủy về nàng, cô công chúa yêu tộc này chắc chắn không có nhiều nội tâm, cũng không đủ sức mạnh. Dù nàng sở hữu tổ khí của yêu tộc, nhưng chỉ dựa vào những món pháp khí cổ xưa, muốn thoát khỏi sự giám sát của hơn 10 vị lão thánh và chạy trốn khỏi Thánh Yêu Thành mà không bị phát hiện, đó là một điều vô lý. Trần Tiểu Ngư là một trong những người mở ra chìa khóa vào bất tử tiên lang mộ. Những lão thánh chắc chắn biết điều này và sẽ không để nàng làm sai bất cứ điều gì. Vì vậy, khả năng rất lớn là có ai đó đứng sau hỗ trợ nàng và cảnh giới của người đó rất cao. Cố Bạch Thủy trước đây đã luôn suy nghĩ về người đã giúp Trần Tiểu Ngư. Người đó có mục đích gì khi làm vậy? Cho đến đêm qua, khi Cố Bạch Thủy tìm đến hòn đảo trung tâm của Cơ Gia, thấy gốc yêu dị huyết hoa, hắn đã liên kết mọi thứ lại với nhau. Phải nhớ đến mớ thịt, giòi máu đỏ trên hòn đảo mộ Tây Sơn. Cố Bạch Thủy cuối cùng đã hiểu rõ chân tướng sự việc. Trần Tiểu Ngư thực ra là do Cơ Gia âm thầm giúp đỡ mới có thể trốn thoát khỏi Thánh Yêu Thành. Câu chuyện này ngay cả Trần Tiểu Ngư cũng chưa chắc đã hiểu rõ hoàn toàn. Cơ Gia làm vậy không phải vì lòng tốt, mà vì họ có tính toán và mưu đồ riêng. Họ âm thầm thả yêu tộc tiểu công chúa, khiến cho lão thánh bên ngoài Thánh Yêu Thành và các hòn đảo xung quanh phải rơi vào tình huống khó khăn. Trần Tiểu Ngư đã mở ra một phần chìa khóa bất tử tiên mộ, và ngay khi nàng trốn đi, Cơ Gia lại thổi thêm dầu vào lửa. Nhờ vậy, lão thánh dễ dàng dốc toàn lực để truy lùng yêu tộc tiểu công chúa kia. Thế là các hòn đảo Thánh Yêu Thành bị bỏ hoang. Cơ Gia đã thời lúc vắng vẻ lén vào, sử dụng hai gốc bất tử dược xâm chiếm các hòn đảo của thánh nhân. Khi thời cơ đến, họ sẽ điều chỉnh lại kế hoạch của lão thánh, đưa mọi thứ trở lại quỹ đạo ban đầu. Cơ Gia đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Họ biết chắc chắn rằng khi thả Trần Tiểu Ngư đi, họ sẽ có thể bắt lại nàng một lần nữa. Khi đó trong một trận náo loạn, Cơ Gia sẽ thu được những gì mình muốn. Mà không ai hay biết. Cố Bạch Thủy đứng tại biên giới hòn đảo, ánh mắt bình tĩnh, lặng lẽ suy nghĩ về tất cả mọi chuyện. Dù cho đến lúc này, mọi thứ chỉ là phỏng đoán của hắn từ những manh mối đơn giản, nhưng không thể không thừa nhận rằng nó rất hợp lý và có logic. Và thực tế, Cố Bạch Thủy đã đoán đúng, mọi chuyện từ đầu đến cuối đều do Cơ Gia giản dựng. tiểu sư muội của hắn, Cơ Nhứ, có thể tìm thấy thảo nguyên sâu trong vạn độc vực, nơi Trần Tiểu Ngư ẩn náu, cũng là nhờ vào những kế hoạch mà Cơ Gia đã chuẩn bị từ trước. Trước khi Trần Tiểu Ngư rời Thánh Yêu Thành, Cơ Gia đã lấy một giọt tinh huyết của nàng. Sau khi giọt huyết ấy bị Cơ Gia nuốt vào trong Bất Tử Dược và Long Huyết Yêu Hoa, họ có thể xác định chính xác vị trí của Trần Tiểu Ngư trong vạn độc vực. Dù Trần Tiểu Ngư chạy trốn thế nào, nàng cũng không thể thoát khỏi tay Cơ Gia. Nàng giống như một con cá trong hồ, luôn bị lôi kéo bởi những con thuyền của Lão Thánh. Cơ Gia đã chuẩn bị sẵn một cái lưới Thiên La Địa Vọng, chỉ chờ Trần Tiểu Ngư bước lên bờ là sẽ bị bắt giữ ngay lập tức. Tuy nhiên, có một điều mà Cơ Gia không tính đến, đó là một thánh nhân ngoài lai đã xuyên qua lưới đánh cá và xâm nhập vào Xích Thổ Chi Sâm. Chính sự xuất hiện của Cố Bạch Thủy đã khiến cho kế hoạch của Cơ Gia bị sai lệch. Theo như dự tính cuối cùng của Cơ Gia, Hàn Phi Thành tại Xích Thổ Chi Sâm sẽ là người ngăn chặn Trần Tiểu Ngư và đưa nàng trở lại Thánh Yêu Thành. Đây là sự hợp tác bí mật giữa Cơ Gia và Ngọc Thanh Tông, nhưng lại có một yếu tố ngoài ý muốn đã xảy ra. Cố Bạch Thủy giết Hàn Phi Thành, thay thế hắn và mang theo Trần Tiểu Ngư đi dạo một vòng tại Dã Lĩnh. Cuối cùng, dù đi qua đi lại, hai người họ vẫn trở lại Thánh Yêu Thành, không biết là do vận mệnh sắp đặt hay có ai đó cố tình tác động. Đêm qua, yêu hoa nở rộ khiến cho huyết khí của Trần Tiểu Ngư lại bùng lên như một ngọn nến trong bóng tối, thu hút sự chú ý của Cơ Gia lão đại gia, khiến ông ta rời khỏi Cơ Gia đảo. Câu chuyện cứ như vậy hoàn thành một vòng tròn khép kín. Cơ Gia không hiểu rõ ràng lắm những gì đang xảy ra, họ chỉ biết rằng Hàn Phi Thành đến Thánh Yêu Thành đã muộn hơn dự định. Tuy vậy, mọi việc vẫn diễn ra bình thường, không có gì đáng để thắc mắc. Cố Bạch Thủy lúc này cảm thấy có chút phiền muộn. Theo kế hoạch của hắn, ban đầu hắn định giao Trần Tiểu Ngư cho Lão Thánh ở Thánh Yêu Thành, vì vậy mới để nàng đi khắp nơi, gõ cửa từng nhà. Dù sao cũng phải có mồi câu, đó là cách hắn chuẩn bị cho chiến sự của mình. Cố Bạch Thủy đã hứa sẽ bảo vệ Trần Tiểu Ngư, nhưng khổ sở là điều không thể tránh khỏi. Nếu không chịu đựng một chút nguy hiểm, thì nói đến báo thù chỉ là lời nói suông mà thôi. Trần Tiểu Ngư hiểu được một phần suy nghĩ của Cố Bạch Thủy, nhưng nàng vẫn quyết định trở lại Thánh Yêu Thành. Không phải vì nàng tin tưởng vào vị thánh nhân mà hắn vừa mới quen, mà vì từ khi rời khỏi yêu vực, nàng không còn là công chúa của yêu tộc nữa. Con đường báo thù xa vời và khó khăn, còn sự diệt vong của yêu vực dường như không thể thay đổi. Trần Tiểu Ngư chỉ muốn thử một lần cuối cùng. Nếu thất bại, thì cũng không sao. Cái còn lại duy nhất chính là mạng sống của nàng, và nàng sẵn sàng đánh cược. Gió thổi nhẹ, lá rụng trong im lặng. Cố Bạch Thủy đứng im lặng trên hòn đảo vắng lặng, ánh mắt không có chút lo lắng, nhìn về phía một hòn đảo xa xôi. Một lát sau, một bóng dáng thanh lãnh, mặc váy trắng tinh khôi, từ hư không xuất hiện, bước đi thẳng hướng Ngọc Thanh Đảo. Thiếu nữ áo trắng, mặt mày không chút rảnh rỗi, thoát tục như tiên. Cơ Nhứ dừng lại ngoài Ngọc Thanh Đảo, không tiến thêm bước nào, nhưng nàng cũng biết, người trong đảo đã phát hiện ra sự hiện diện của mình.